Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Long Huyền Mặc trầm giọng nói, năm tuổi năm ấy 7 tháng 20 hào, phụ hoàng mang theo Tôn Truyện Mẫu cải trang đi hoàng giác chùa, ta nhất thời tò mò lặng lẽ cùng qua đi, nhìn đến phụ hoàng ở sau núi tế điện một tòa không có tên mộ. Từ phụ hoàng cùng Tôn Truyện Mẫu chỉ tự phiến ngữ chung, ta mới biết được kia tòa mộ mai táng Sở Văn Trung, và ba cái nhi tử thi cốt, còn biết Sở Văn Trung chi tử là bị bất đắc dĩ. Những cái đó cái gọi là thông đồng với địch phản quốc chứng cứ phạm tội, kỳ thật là Sở Văn Trung cố ý vì này. Vì thành toàn Sở Văn Trung trung nghĩa chi tâm, phụ hoàng không thể không hạ chỉ đem hắn chém đầu thị chúng, cũng liên lụy chín tộc. Sau lại mỗi năm 7 tháng 20 hào hôm nay, phụ hoàng đều sẽ đến hoàng giác chùa sau núi tới tế bái Sở Văn Trung cùng hắn ba cái nhi tử. Ta từng bí mật tra quá hồ sơ, về Sở Văn Trung một chuyện ghi lại cơ hồ sơ lược. Ta cũng từng nhiều mặt âm thầm truy tra, nhưng là trước sau không có tra được cái gì có giá trị đồ vật. Nói vậy trừ bỏ phụ hoàng, không ai biết được sự thật chân tướng, mà phụ hoàng vẫn luôn chưa cho hắn sửa lại án xử sai, thuyết minh việc này nội bộ thực phức tạp. Dương Mộng Trần nhíu mày, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, nghiêm trọng đến làm Sở Văn Trung tự nguyện chịu chết, thậm chí liên lụy mọi người trong nhà. Sở Văn Trung xưa nay phẩm hạnh như thế nào? Theo ta được biết cương trực công chính thả lòng son dạ sát, 16 tuổi thượng chiến trường cầu tiêu hướng đũ, chưa bao giờ bại tích, 22 tuổi chính là hoài hóa đại tướng quân. Việc này xác thật thực kỳ quặc. Đúng vậy. Long Huyền Mặc thở dài khẩu khí, đáng tiếc phụ hoàng nói năng thận trọng, chúng ta lại tra không đến bất luận cái gì chứng cứ, vô pháp biết được chân tướng. Dương Mộng Trần Thanh Linh nói, A Lam nhưng thật ra tra được một ít manh mối, nhưng tác dụng không lớn. Hơn nữa mỗi lần tra được một cái quan trọng manh mối, cái kia manh mối liền sẽ đột nhiên gián đoạn, thực rõ ràng có người không nghĩ nàng tra đi xuống, có thể thấy được người kia quyền cao chức trọng thả thực lực hùng hậu. Nàng trực giác người kia không phải hoàng thượng, rốt cuộc hoàng thượng nếu biết Sở Văn Trung bị hoan khuất, khẳng định so với ai khác đều tưởng nhanh chóng sửa lại án xử sai giải tội, tự nhiên sẽ không ngăn cản A Lam truy tra. Mà hoàng thượng huynh đệ cùng nhi tử rất nhiều. Đối cái kia vị trí như hổ rình mồi người làm sao ngăn một cái. Huống chi không ngừng hoàng gia người, còn có điều gọi tiền triều dư nghiệt, ý đồ mưu phản ngoại thích, hoặc là tay cầm quyền to triều đình trọng thần, cùng với vẫn luôn mơ ước đông sở còn lại tam quốc. Là một trong số đó. Vẫn là nào đó người liên thủ. Nếu không sao có thể khiến cho Sở Văn Trung tình nguyện lưng bèo ô danh, cũng tuyệt nhiên chịu chết. Càng làm cho hoàng thượng bất đắc dĩ. May kiếm nhữ chặt. Long Huyền Mặc nhấp môi không ngôn ngữ, đen nhánh trong mắt lập lòe đen tối khó phân biệt sắc bén ám mang. Sở Văn Trung như vậy trung nghĩa có khả năng nhân tài, lại chết vào âm mưu quỷ kế dưới, làm người bóp cổ tay thở dài, càng là triều đình một tổn thất lớn. Cảm giác được Long Huyền Mặc cả người tản mát ra lăng liệt băng hàn chi khí, Dương Ngộng Trần ôn nhu khuyên nhủ, liền phụ hoàng đều bó tay không biện pháp, đủ để chứng minh chuyện này thực không đơn giản, dù sao đã đợi hơn 20 năm. Cũng không vội tại đây nhất thời, chúng ta chậm rãi mật tra, tin tưởng một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch. Liễm đi quanh thân túc sát chi khí, Long Huyền Mặc gắt gao ôm ái thề, thật dài lông mi che lại đáy mắt thần sắc, lệnh người thấy không rõ hắn cảm xúc. Đúng rồi Văn Đức, hai ngày này ngươi chọn lựa tuyển 500 ưu tú nhất thị vệ cùng ám vệ, quá mấy ngày ta có nhiệm vụ công đạo bọn họ đi làm. A Cửu muốn làm cái gì, giao cho ta liền hảo. Nghe ra Long Huyền Mặc trong giọng nói ghen tuông, Dương Mộng Trần ngẩng đầu lên, bay nhanh hôn hôn hắn khỏe môi, kiếp trước A Lam bên ngoài thượng là bộ đội đặc chủng quân nhân, thực tế là quốc gia kiệt xuất nhất đặc công, am hiểu ám sát, tình báo thu thập, ẩn nút, nghị cách cứu viện, thẩm vấn, còn có lục chiến, thủy chiến, giã chiến hoặc chiến đấu trên đường phố từ kỹ năng. Ta hôm nay đã cùng nàng nói tốt, sấn nàng cùng tỷ phu lưu lại này mấy tháng, giúp chúng ta đặc huấn một đám tinh nhuệ. Vừa lúc ta ở ngoài thành có một chỗ tới gần núi lớn thôn trang, khiến cho bọn họ đi nơi đó tiếp thu huấn luyện, cũng sẽ không dẫn người chú ý. Thấy Long Huyền Mặc nhấp môi không nói, Dương Ngộng Trần nghĩ nghĩ nói, A Lam cùng tỷ muội ta tình thâm, ta tin tưởng vững chắc nàng sẽ không có dị tâm, Văn Đức cứ yên tâm đi. Ta tin ngươi. Thật sâu nhìn chăm chú ái thê, Long Huyền Mặc đôi mắt lập lòe không hối hận nhu tình cùng sùng địch. A Cửu tín nhiệm Sở Điệp Y Dì. Hắn liền lựa chọn tin tưởng, nếu Sở Điệp Y thực sự có dị tâm, hắn cũng có biện pháp giải quyết hậu hoạn. Xoay người ghé vào Long Huyền Mặc trên người, Dương Mộng Trần nhẹ vô về hắn mặt mày, khỏe môi dơ lên cười nhạt, kiếp này có thể cùng Văn Đức yêu nhau bên nhau, là ta phúc khí. Có thể cùng A Cửu bạch đầu giai lão, cũng là ta phúc khí. Ôm lấy ái thê eo thon, nhớ tới vừa rồi mỹ diệu tuyệt luân tư vị, Long Huyền Mặc tức khắc ánh mắt cực nóng như hỏa, thanh âm khàn khàn mị hoặc, ta cái gì đều nghe A Cửu cần phải hảo hảo khen thưởng ta. Không đợi ái thê nói chuyện, đột nhiên ngậm lấy nàng nở nàng tiểu diễm đôi môi. Tân một vòng đánh nhau kịch liệt tấu vang dễ nghe âm phủ, thanh lành ánh trăng thẹn thùng mà trốn vào tầng mây, vài giờ sơ tinh lịch ngậm mà nháy đôi mắt, bóng đêm yên tĩnh mà tốt đẹp. Hôm sau, Long Huyền Mặc đi rồi, Thiệu Minh Nghệ cùng Sở Điệp Y đi vào vương phủ, hoàng thượng ban cho Thiệu Minh Nghệ tướng quân phủ đang ở sửa chữa, cung thân vương an bài hai vợ chồng ở tại hắn một chỗ biệt viện, cung thân vương cùng Thiệu Minh Nghệ cảm tình thân hậu, tự nhiên sẽ không làm người phê bình. Dương Mộng Trần trước cấp Sở Điệp Y Lìa châm cứu, thừa dịp nàng ngủ yên khi, lại cấp Thiệu Minh Nghệ bắt mạch. Thiệu Minh Nghệ không có đại tật, nhưng là mấy năm chinh chiến, không nói trên người lưu lại vô số ngang dọc đan sen vết thương, thân thể nhiều ít vẫn là có chút lố lã, tuy nói hiện tại tuổi trẻ thả đáy hảo, nhưng nếu không hảo hảo điều dưỡng, chờ già rồi liền sẽ một thân ốm đau. A Lam là nàng tốt nhất tỉ muội, nàng không hy vọng tương lai A Lam chịu khổ chịu nhọc. Vì thế Dương Ngộng Trần nghiêm lệnh Thiệu Minh Nghệ này mấy tháng phối hợp trị liệu, cũng biết rõ một ít những việc cần chú ý, muốn Thiệu Minh Nghệ cần phải nhớ kỹ trái tim. Thiệu Minh Nghệ gật đầu tỏ vẻ sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, đây là ái thê muội muội, lại là vì hắn thân thể suy nghĩ, hắn tự nhiên toàn lực phối hợp. Lưu lại Lục La cùng Thiệu Minh Nghệ chiếu cố Sở Điệp Y Dì, Dương Ngộng Trần mang theo Hải Đường mấy người đi dược lư chế tác thuốc viên. Long Huyền Mặc cố ý làm người ở hậu viện sửa sang lại ra mấy gian xương phòng làm dược lư, Dương Mộng Trần thường xuyên tới nơi này nghiên cứu chế tạo tân dược phẩm. Long Huyền Mặc hạ triều hồi vương phủ, nói cho ái thê cùng Thiệu Minh Nghệ phu thê, hoàng thượng đã đáp ứng Dương Thành Linh cùng Thiệu Minh Nghệ đầu xuân sau lại hồi biên quan tiếp nhận chức vụ, đến nỗi Sở Điệp Y Lìa, trước lưu tại kinh thành, về sau hắn lại nghĩ cách làm Sở Điệp Y Lìa đi theo đi biên quan. Dương Mộng Trần ba người minh bạch. Trước kia Sở Điệp Y không bị tán thành, hiện tại Thiệu Minh Nghệ tiếp nhận chức vụ biên quan xoáy ấn, Sở Điệp Y cũng có cáo mệnh, ấn chế độ đến lưu tại kinh thành, ba người đảo cũng không thèm để ý, đến lúc đó lại tìm cơ hội tùy quân có thể. Đúng rồi A Cửu, phu hoàng nguyên bản tưởng cấp nhị ca chỉ hôn, ta lập tức ngăn trở. Long Huyền Mặc đối Dương Ngộng Trần nói, ngươi hỏi một chút nhị ca nhưng có ý chung nhân, nếu có, tuyển cái nhật tử thành hôn, nếu không có. Sơn trong khoảng thời gian này chọn lựa cái hợp tâm ý người, gần nhất viên nhị bá mẫu tâm nguyện, thứ hai đỡ phải phụ hoàng chỉ người không hợp nhị ca tâm ý. Chờ lát nữa ta làm người thỉnh nhị ca lại đây. Dương Ngộng Trần gật đầu. Nhị ca vai hùng bất phàm thả tiền đồ như gấm, phía trước liền có rất nhiều người cố ý tưởng cùng Dương gia kết thân, hiện giờ nhị ca là chính nhất phẩm vệ quốc đại tướng quân, nói vậy kết thân người càng nhiều, bất quá hết thể đoàn xem nhị ca ý tứ. Nhận được muội muội lời nhắn, Dương Thành Ninh thực mau tới đến vương phủ. Cơm trưa trên bàn, Thiệu Minh Nghệ bưng lên trước mặt chén rượu, muội muội cùng muội phu đại hôn, ta cùng Điệp Y Sa ở biên quan không thể tiến đến chúc mừng, hôm nay tại đây mong ước muội muội muội phu ân ái hòa thuận, bách niên hảo hợp. Muội phu thỉnh. Nói xong, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Thưa tỷ phu cắt ngôn, ta cùng A Cửu cũng chúc tỷ phu vĩnh kết đồng tâm. Long Huyền Mặc mặt mang tươi cười uống Thiệu Minh Nghệ kính rượu, vốn dĩ anh vợ liền có rất nhiều, hiện tại lại mạc danh tới một cái tỷ phu, thực rõ ràng còn tâm tư không thuần, hắn tự nhiên vạn phần buồn bực, cố tỷ phu hai chữ cắn đến đặc trọng. Nghe ra Long Huyền Mặc trong giọng nói không mau, Thiệu Minh Nghệ chọn chọn môi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, muội phu liền trở tiếp chiêu đi. Dương Thành Linh bưng lên chén rượu, cửu muội là chúng ta trong lòng bảo, hy vọng muội phu hảo hảo đãi cửu muội. Thiết không thể làm cửu muội đã chịu nửa phần ủy khuất. Nhị ca nơi này trước làm vì kính. A cửu là ta duy nhất thê. Long Huyền Mặc biên uống rượu biên nhìn Dương Thành Ninh liếc mắt một cái, ý tứ thực minh xác, thê tử của ta ta sẽ tự hộ vệ chu toàn. Thành Ninh nói đúng. Thiệu Minh Nghệ cầm lấy bầu rượu, cấp Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Ninh chén rượu rót đầy rượu, cấp chính mình đảo mãn rượu trái cây, ta cùng Thành Ninh xa ở biên quan, muội muội liền phó thác cấp muội phu. Chỉ cần muội muội bình an hạnh phúc, chúng ta ở biên quan cũng an tâm. Muội phu nói đúng không? Hắn là cô nhi, ái thê cũng không có người nhà, hiện giờ có cái vừa ý muội muội, vốn là bên vực người mình hắn đương nhiên muốn giữ gìn muội muội. Minh Bạch Thiệu Minh Nghệ trong lời nói ẩn hàm thâm ý, Long Huyền Mặc không những không tức giận, ngược lại cảm thấy vui mừng. Ba người đua khởi rượu tới, xác thực nói là Thiệu Minh Nghệ cùng Dương Thành Linh tâm hữu linh tê mà không ngừng kính Long Huyền Mặc rượu, rất có đem hắn chuốc say chi ý. Nhìn một ly tiếp một ly cuồng uống ba người, Dương Mộng Trần cùng Sở Điệp Y không để ý đến, Thiệu Minh Nghệ ở điều dưỡng thân thể, Dương Mộng Trần cố ý cho hắn chuẩn bị rượu trái cây, mà Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Linh tiểu lượng không tồi, mặc dù say, phục một cái giải rượu hoàn, ngủ tiếp vừa cảm giác liền không có việc gì, ba người khó được tụ ở bên nhau, từ bọn họ cao hứng đi. Hơn một canh giờ lúc sau, Thiệu Minh Nghệ cùng Sở Điệp Y cầm chữa bệnh thuốc viên, còn có Dương Mộng Trần tự mình làm điểm tâm cáo từ rời đi. Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Ninh cũng không có say, bất quá Dương Mộng Trần vẫn là làm hai người phục hiểu biết rượu hoàn, phất tay ý bảo Kim Ma Ma đám người lui ra, Dương Mộng Trần trực tiếp hỏi Dương Thành Ninh, nhị ca tuổi không nhỏ, tính toán khi nào thành ra. Nhưng có ý trung nhân? Có. Dương Thành Ninh không có giấu giếm muội muội, Diệp tướng quân từng nói qua muốn đem cháu gái Diệp Vân Thiên đính hôn cho ta, ta tính toán ngày mai hồi Dương Liếu thôn cùng ra ra bọn họ nói, lại đi Diệp ra cầu hôn. Nhị ca gặp qua Diệp cô nương đâu? Nhìn đến Dương Thành Ninh giữa mày chứa một sợi nhu tình, Dương Mộng Trần tâm niệm vừa động. Dương Thành Ninh gật gật đầu, ngươi cùng muội phu đại hôn sau, ta hồi biên quan trên đường gặp được Diệp Vân Thiên, nàng nói nàng kêu Diệp Vân, muốn đi biên quan tìm ở vài vũ quân tham gia quân ngũ ca ca, ta không biết nàng là nữ giả nam trang, lại vừa lúc tiện đường, liền mang theo nàng trở về biên quan. Kết quả cũng không có tìm được nàng ca ca, Diệp tướng quân cũng không nhận ra nàng tới, ta đành phải đem nàng lưu tại bên người kết thân binh, thẳng đến thu phục tháp cát xương bộ lạc hồi nơi dừng chân, Diệp tướng quân mới nhận ra nàng, ta cũng mới biết được nàng là Diệp tướng quân cháu gái. Sớm chiều ở chung hơn nửa năm, nhị ca thế nhưng không biết nàng là nữ tử. Dương Mộng Trần kinh ngạc. Hoa Mục Lan tổng quân khi là có người giúp đỡ hiểm hộ, mà Diệp Vân Thiên liền ở nhị ca bên người, thời gian dài như vậy nhị ca lại không có phát hiện. Nên nói nhị ca quá trì độn. Vẫn là nói Diệp Vân Thiên che giấu năng lực thật cao minh. Còn có Diệp tướng quân, chỉ sợ không phải không nhận ra thân cháu gái, mà là đã sớm nhìn chúng nhị ca, thuận nước đẩy thuyền làm thân cháu gái cùng nhị ca nhiều ở chung, hảo bồi dưỡng cảm tình đi. Dương Thành Ninh khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phiếm hồng, ta là cảm thấy có đôi khi nàng rất quái dị, đặc biệt thay quần áo, tắm gội cùng nghỉ ngơi đều một mình một người. Ta vẫn luôn cho rằng nàng hành xử khác người quán, vì thế liền không có nghĩ nhiều, nào biết đâu rằng nàng là nữ tử. Tương lai nhị tẩu thật là có ý tứ, ha ha. Dương Mộng Trần cười đến ngã trước ngã sau, nhị ca nhị tẩu thật là một đôi kẻ dở hơi. Rồi tay ôm ái thê, Long Huyền Mặc liếc nhị anh vợ liếc mắt một cái, hoàn mỹ khỏe môi dơ lên một mặt thật nhỏ độ cung, cười như không cười. Nâng chung trà lên, Dương Thành Ninh nương uống trà che giấu trên mặt mất tự nhiên. Lúc ấy xác định Diệp Vân Thiên không phải có khác giáp tâm tiếp cận hắn lúc sau, hắn liền xem nhẹ mặt khác, kết quả náo loạn cái đại ô long. Một lát Dương Mộng Trần thu lại ý cười, nếu nhị ca cùng tương lai nhị tẩu lưỡng tình tương duyệt, nhị ca liền sớm một chút trở về báo cáo các trưởng bối đi Diệp ra cầu hôn, cũng hảo lại chúng ta tâm nguyện. Diệp ra là võ tướng thế gia thả trung quân ái quốc, mà Diệp Vân Thiên chi thư đạt lý lại ngay thẳng, cùng nhị ca nhưng thật ra duyên trời tác hợp. Dương Thành Ninh gật đầu, Hoàng thượng đáp ứng hắn đầu xuân sau lại hồi biên quan, hắn vừa lúc có thể cùng Vân Nhi thành hôn. Ngày hôm sau tiễn đi Dương Thành Ninh, Dương Mộng Trần mang theo hải đường bốn người cùng Mặc Mai Lặng Yên đi tới gần núi lớn kia chỗ thôn trang. Tối hôm qua nàng làm người bí mật tìm tới Phùng Lâm, giao cho hắn một phần bản vẽ, phân phó hắn cải biến sân huấn luyện, Phùng Lâm cùng những cái đó thợ thủ công là văn đức người, mà thôn trang thượng là nàng của hồi môn văn tự bán đức hạ nhân. Không cần lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ cơ mật. Dương Mộng Trần mấy người ở thôn trang xoay chuyển, lại đi trên núi nhìn nhìn, Phùng Lâm đám người đang ở bận rộn, Dương Mộng Trần không quấy rầy bọn họ, theo sau lại đi vào Hoàng thượng đưa cho nàng một chỗ ngoài thành Hoàng trang. Này chỗ Hoàng trang nhìn như tầm thường, thực tế nội bộ có trời đất khác, đừng nói người bình thường, chính là võ công cao thủ cũng dễ dàng vào không được. Thảo dân chờ tham kiến Vương Phi. Nhìn đến Dương Mộng Trần mấy người đã đến, công nhân nhóm vội dừng lại việc, cung kính hành lễ. Các ngươi vất vả. Dương Mộng Trần mỉm cười gật đầu, ý bảo công nhân nhóm tiếp tục công tác, ở trương quản sự dẫn dắt xuống dưới đến nhà kho, nhìn đến chồng chất thành sơn chất lượng tốt than đen cùng than tổ ong cầu, thực vừa lòng, ngày mai ta phái người tới chở đi mấy thứ này. Hai tháng trước Bắc Việt quốc tiên tiến cống 50 vạn tấn hắc thạch, Dương Mộng Trần kiểm tra quá phẩm chất tốt đẹp, thiêu đốt khi không có xương khói cùng mùi lạ thả thời gian lâu dài, Hoàng thượng giao cho nàng toàn quyền xử lý, lại cho nàng này chỗ hoàng trang, nàng liền chọn lựa một đám công nhân bắt đầu chế tác than đen cùng than tổ ong cầu. Có Bắc Việt quốc cùng tháp cắt xương bộ lạc tiến cống đại lượng hắc thạch, hơn nữa nàng nghiên cứu chế tạo hắc mộc than, đông sở người lại không cần sợ hãi vào đông giá lạnh. Trương quản sự cung kính đồng ý. Rời đi Hoàng Trang, Dương Mộng Trần mấy người đi vào Kim Hoa phố một chỗ của hồi môn tiểu lầu, Nam Cung Lăng Phi cùng Dương Thành Hoành sớm đã chờ ở nơi này. Nam Cung Lăng Phi chỉ vào tạo hình quái dị cái bàn, gấp không chờ nổi hỏi, tiểu muội, này dùng để làm cái gì? Bảo mật. Nhìn thấy Nam Cung Lăng Phi tức khắc suy sụp hạ mặt tới, Dương Mộng Trần nhấp môi cười nhạt, hảo, hậu thiên buổi tối các ngươi liền biết nó diệu dụng. Minh Bạch Dương Mộng Trần là đậu bọn họ chơi, Nam Cung Lăng Phi cùng Dương Thành Hoành dở khóc dở cười, nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập u oán cùng sùng địch. Thản nhiên nhà thủy tạ làm xong sau, Dương Mộng Trần an bài Trang Minh cùng các thợ thủ công đem trong thành 5 chỗ cửa hàng một lần nữa mở rộng cải biến, mấy ngày trước vừa mới trang hoàng hảo, lầu trên lầu dưới nhìn kỹ một lần, Dương Mộng Trần thực vừa lòng, Luca, ngày mai giờ tị sơ làm người phục vụ nhóm lại đây chuẩn bị công tác. Dương Thành Hoành gật đầu. Dương Sơn Thư viện thiết có các ngành các nghề huấn luyện ban, Hoàng gia Từ Thiện sẽ cũng dạy dỗ thu lưu người học tập các loại tài nghệ. Một tháng trước muội muội nói muốn một đám đầu bếp cùng phục vụ viên, hắn liền tỉ mỉ chọn lựa hảo nhân viên. Đương nhiên, tất cả mọi người muốn ký kết dùng công hợp đồng. Liêu song sinh ý thượng sự tình, Dương Mộng Trần bỗng nhiên cười trêu ghẹo Dương Thành Hoành, Luca, nhị ca thực mau liền sẽ thành thân, ngươi cùng thất ca chuẩn bị khi nào nên thú tẩu tử quá môn. Nhị ca muốn thành thân đâu? Dương Thành Hoành cùng Nam Cung Lăng Phi kinh dị mà nhìn về phía Dương Mộng Trần, thấy nàng mỉm cười gật gật đầu, hai người đều vì Dương Thành Ninh cảm thấy cao hứng. Bất quá đối với mội mội trêu chọc cùng nhắc nhở, Dương Thành Hoành tuấn nhã trên mặt lộ ra xin miễn thư cho kẻ bất tài chi sắc, ta hiện tại vội vàng cùng Lăng Phi so đấu tranh đương thiên hạ nhà giàu số 1, ngươi thất ca một lòng xử lý Huệ Dân bệnh viện sự vụ. Không có tâm tư cùng tinh lực tưởng những cái đó lung tung rối loạn sự. Nhạy bén bắt giữ đến Dương Thành Hoành đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia mất tự nhiên, Dương Mộng Trần như suy tư gì, đang muốn nói cái gì, ngoài tiểu lầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiểu man nữ tử thanh âm, Kim Sơn ngươi tránh ra, bổn tiểu thư muốn vào đi tìm Dương Thành Hoành. Thiếu gia đang ở nói sự tình, Lục tiểu thư thỉnh hồi. Kim Sơn đúng mức nói, Lục tiểu thư. Nhìn đến Dương Thành Hoành vừa mới còn vân đạm phong khinh khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt từng hồng, thân thể rõ ràng có chút cứng đờ, trong ánh mắt lập lòe hoảng loạn, dường như thực sợ hãi bên ngoài vị kia Lục tiểu thư, Dương Mộng Trần ánh mắt thâm thúy, trong lòng trộm nhạc, xem ra Lục ca cùng Lục tiểu thư chi gian có vấn đề Nga. Dương Thành Hoành, bổ tiểu thư biết ngươi liền ở bên trong, ngươi tốt nhất lập tức ngoan ngoãn ra tới, nếu không chờ bổn tiểu thư tiến vào, hết thể tự gánh lấy hậu quả. Nhìn như đứng đống lửa, như ngồi đống than Dương Thành Hoành, Dương Mộng Trần ánh mắt diễn ngược, cong lên khỏe môi dạng một mặt bỡn cợt ý cười. Cửu muội, ta còn có việc, đi trước một bước. Dương Thành Hoành đứng dậy, vận khởi khinh công bay thẳng đến phòng bếp cửa sau chạy như bay mà đi, giây lát đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Viên Bảo theo sát sau đó. Dương Mộng Trần kinh ngạc, tiện đà nhìn về phía bên cạnh trước sau vui sướng khi người gặp họa Nam Cung Lăng Phi, đến tuột cùng là ai làm Lục ca như thế kiên kỵ. Xem hiểu Dương Mộng Trần trong ánh mắt dò hỏi, Nam Cung Lăng Phi nén cười, thấp giọng giải thích nói, vị kia Lục tiểu thư là Tuyên Bình hầu đích nữ Lục Ninh Song. Không đợi Dương Mộng Trần hỏi Lục ca như thế nào trêu chọc thượng Lục Ninh Song, nhắm chặt đại môn bang mà một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng, tiếp theo Lục Ninh Song mang theo một cái nha hoàn bước đi tiến vào, nhìn chung quanh một vòng, không thấy được Dương Thành Hoành, tức khắc tức giận chất vấn, Dương Thành Hoành người đâu? Trung khí 10 phần, thanh âm như sấm. Dung mạo tú lệ, đôi mắt trong vắt, da thịt thoánh bạch, một bộ lục nhạt váy áo bọc tinh tế dáng người, thanh nhã khí chất trung lộ ra một tia kiên nghị. Dương Mộng Trần rất ít tham gia quý nhân vòng yến hội, đều không phải là nàng tự giữ thân phận cao quý, mà là công việc bận rộn, thật sự thoát không khai thân, nhưng là về Tuyên Bình hầu phủ cùng Lục Ninh Song sự tình, ở kinh thành cơ hồ nhà nhà đều biết. Tuyên Bình hầu thanh chính cương trực thả tố có tài cán, là cái bảo hoàng phái. Chỉ là nguyên phối thê tử chết bệnh sau, quá độ tín nhiệm cùng sủng ái kế thê tiểu thị và con cái. Mà Lục Ninh song năm mãn 10 tuổi, cùng tiểu thị đại náo một hồi, buộc Kiều Thị đưa bọn họ tỷ đệ sân quản sự quyền giao cho nàng, bạc trực tiếp từ ngoại viện phòng thu chi chi ra, không cho Kiều Thị quản chế tỷ đệ hai. Cũng may Tuyên Bình Hầu đối Lục Ninh song tỷ đệ còn có từ phụ chi tâm, không màng Kiều Thị khóc lóc kể lể, đáp ứng rồi Lục Ninh song yêu cầu. 14 tuổi khi, Lục Ninh song trộn lẫn Kiều Thị cho nàng an bài việc hôn nhân, năm trước đem cùng cha khác mẹ mội mội tắc thượng thuộc về nàng Kiệu Hoa, gả cho đồ có này biểu bại gia tử, năm nay còn đem bên đường khi dễ nàng ăn chơi chắc táng đánh gãy chân. Như thế đủ loại sự tình, hơn nữa Kiều Thị quạt gió thêm tủi, Lục Ninh song bị quan thượng đánh đá ngoan độc cọp mẹ chi danh, danh dự thật không tốt nghe, đến nay 18 tuổi còn không có người tới cửa cầu thân. Kỳ thật Dương Mộng Trần rất bội phục Lục Ninh song, xã hội này đối nữ tử yêu cầu cực kỳ hà khắc, Lục Ninh song lại bằng vào chính mình nỗ lực, tranh thủ làm chính mình cùng đệ đệ qua đến hảo, đồng thời tự mình dạy dỗ đệ đệ hiểu chuyện hiểu lý lẽ, nghe nói nàng đệ đệ đã là cử nhân, tài học phẩm hạnh đều thực hảo, nếu nàng không phản kháng. Nàng đệ đệ vô cùng có khả năng bị mẹ kế dạy dỗ thành ăn chơi chắc táng, cả đời liền hủy. Mà Lục Ninh hai ống ra quản lý, nữ hồng chủ nghệ không gì không giỏi, chính yếu chính là phải cụ thể cùng thông minh có khả năng, phải cụ thể, tức thấy rõ ràng hiện thực, sẽ vì chính mình quy hoạch tương lai, đem quản gia quản lý cùng kim chỉ nữ hồng làm tốt, dùng làm ăn cư lạc nghiệp tư bản, thuyết minh nàng thực thông minh có khả năng. Dương Mộng Trần cười hỏi, không biết Lục tiểu thư tìm Lục ca có chuyện gì. Nếu là Lục Ninh song thật gả cho Lục ca, nói vậy sinh hoạt khẳng định sẽ phi thường xuất sắc, Dương Ngộng Trần ác thú vị mà nghĩ. Lục Ninh song tiến vào khi chỉ lo tìm kiếm Dương Thành Hành, vẫn chưa chú ý tới trong phòng những người khác, lúc này nghe được Dương Ngộng Trần do hỏi, thần trí mới thanh tỉnh lại, nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn Dương Ngộng Trần cùng Nam Cung Lang Phi, sắc mặt khẽ biến, vội vàng tiến lên cấp Dương Ngộng Trần hành lễ, thần nữ gặp qua thần vương phi. Miễn lễ. Dương Mộng Trần nâng giơ tay, Lục ca đã đi rồi, Lục tiểu thư có việc không ngại nói cho ta sẽ chuyển cáo Lục ca. Lục Ninh song tú lệ gương mặt nổi lên nhợt nhạt đỏ bừng, không có việc gì. Thần vương phi, thần nữ trước cáo tử. Nhún người hành lễ sau, mang theo nha hoàn vội vàng rời đi, thấy thế nào như thế nào có chạy chối chết ý vị. Nàng cho dù đánh đá lớn mật, nhưng là trong lòng người muội muội vẫn là danh Dương thiên hạ thần vương phi trước mặt, khó tránh khỏi cảm thấy e lệ cùng hoảng loạn. Dương Mộng Trần ngẩn ra, hay là nàng bộ dáng thực doa người, nếu không Lục Ninh song như thế nào đột nhiên liền chạy đâu. Phảng phất xem hiểu Dương Mộng Trần nghi vấn, Hải Đường nghiêm trang nói, vương phi xưa nay ôn hòa thân thiết, không doa người. Lục La ba người cùng Mặc Mai sôi nổi gật đầu phụ họa, Viên Bảo cùng Lãnh Tiêu cũng tỏ vẻ vương phi nhất bình dị gần gũi, duy độc Nam Cung Lăng phi nhịn không được cười ha ha. Dương Mộng Trần viên mãn, bất quá thấy Nam Cung Lăng Phi cười đến ngã trước ngã sau, nhướng mày, lấy ra một cái bình thuốc nhỏ quơ quơ, thong thả ung dung mà nói, ta mới vừa nghiên cứu chế tạo ra một loại làm người ta nói thật tân dược, còn không biết dược hiệu như thế nào, không bằng Nam Cung đại ca thay ta thử xem tân dược. Cửu muội, đại ca sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng đại ca so đo a. Nam Cung Lăng Phi lập tức chắp tay thi lễ, vẻ mặt lấy lòng. Hải Đường năm người cùng Viên Bảo âm thầm nhíu môi, xứng đáng. Dám chê cười vương phi, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà trang trí, Lãnh Tiêu tán thưởng vương phi quả thực thông tuệ tuyệt luân, tiểu lầu trang hoàng quả thực độc đáo. Chậm rãi đong đưa trong tay bình thuốc nhỏ, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, chỉ cần Nam Cung đại ca đúng sự thật thuyết minh Lục ca cùng Lục Ninh song chi gian sự, ta liền không cùng Nam Cung đại ca so đo. Cũng không cho Nam Cung đại ca thí tân dược, nếu có nửa câu lời nói dối. Ta nói thật ra, tuyệt không sẽ giấu giếm cửu muội nửa câu. Nam Cung Lăng Phi vội vàng tỏ thái độ, trong lòng hối hận chính mình đắc ý vênh báo, cư nhiên chọc bực cửu muội, hiện tại chính mình những khổ tiểu chỉ có thể chính mình uống. Hơn 3 tháng trước, Lục tiểu thư ở trên phố bị người trộm túi tiền tử, một đường đuổi theo, cuối cùng ở Thành Hoành trên người tìm được, Lục tiểu thư nghĩ lầm Thành Hoành cùng trộm nhi là một đám. Muốn đem Thành Hoành vặn đưa đi quan phủ, may mắn ta vừa vặn đi ngang qua, mới làm sáng tỏ hiểu lầm. Không mấy ngày, Lục tiểu thư tới băng phường mua khối băng, Thành Hoành cố ý làm khó dễ Lục tiểu thư còn đề cao giá cả, thực mau Lục tiểu thư biết chấn tướng, đuổi theo Thành Hoành trở về dư thừa tiền bạc hoặc là tiếp viện khối băng, Thành Hoành đương nhiên không chịu, hai người liền tranh phong tương đối lên. Sau lại, thường xuyên qua lại, Lục tiểu thư dần dần vừa ý Thành Hoành. Chỉ là bận tâm nàng thanh danh không tốt, không dám biểu lộ tình ý. Ta xem Thành Hoành đối Lục tiểu thư cũng cố ý, nhưng là không rõ hắn vì sao tổng trốn tránh Lục tiểu thư, mỗi lần nghe thấy Lục tiểu thư thanh âm hoặc xa xa nhìn đến người liền trốn đi. Cửu muội, ta toàn nói, không một câu lời nói dối, ngươi đừng làm cho ta thí tân dược, nếu ngươi tưởng thí tân dược, ta phụ trách cho ngươi tìm cá nhân tới được chứ. Nguyên lai Lục ca cùng Lục tiểu thư chi gian còn có như vậy thú vị chuyện xưa, Dương Ngộng Trần âm thầm cân nhắc như thế nào hỏi vòng vèo Lục ca nói, nếu là Lục ca thật đối Lục tiểu thư có lòng có tình, nàng cũng không phản đối. Liễm đi suy nghĩ, Dương Ngộng Trần nhìn trước mặt thật cẩn thận xin khoan dung Nam Cung Lang Phi, đem trong tay bình thuốc nhỏ ném cho hắn, cười nếu Xuân Phong nói, mấy ngày hôm trước ta xem Nam Cung bá mẫu có chút ho khan, cố ý cho nàng chế tác này bình thuốc viên. Nam Cung đại ca nhớ rõ mang về cấp Nam Cung bá mẫu. Bất chi bất giác tới gần giữa trưa, Văn Đức phải về phủ, nhìn không tới ta sẽ xuất ruột, ta đi về trước, Nam Cung đại ca tái kiến. Nói xong, mang theo hải đường 5 người tiêu sái rời đi. Nắm chặt trong tay bình thuốc nhỏ, nhìn nên ngang mà đi Dương Ngộng Trần bóng dáng, Nam Cung Lăng Phi khóc không ra nước mắt, cửu muội, ngươi học hư. Viên Bảo cùng Lãnh Tiêu không hẹn mà cùng nhìn nhau. Đối với tự mình chuốc lấy cực khổ Nam Cung Lăng Phi, chút nào đều bất đồng tình. Dương Ngộng Trần mới từ buồng vệ sinh rửa mặt ra tới, liền nhìn đến Long Huyền Mặc bước vào phòng, đã trở lại. Ân. Long Huyền Mặc cười đáp lại, sau đó đi buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu, mà Dương Ngộng Trần tắc phân phó hải đường đám người bãi cơm trưa. Ăn qua cơm trưa, Long Huyền Mặc làm người đem đồ vật triệt hạ đi, chấp khởi ái thê tay nhẹ nhàng vuốt ve, cười hỏi, á cửu hôm nay ra khỏi thành đâu? Ta đi trước thôn trang nhìn xem Phùng Lâm bọn họ tiến độ, tiếp theo đi Hoàng Trang. Dương Ngộng Trần gật gật đầu, ngươi ngày mai an bài người đi Hoàng Trang đem kia mấy chục tấn than đá cùng hắc mộc than vận trở về, một bộ phận nhỏ trực tiếp đưa đến Kim Hoa phố cái kia tiểu lầu, còn lại vận hồi nội vụ phủ, hỏi rõ phụ hoàng ý tứ liền bắt đầu bán ra. Long Huyền Mặc đồng ý, kia 5 cái tiểu lầu A Cửu tính toán làm cái gì? Hậu thiên buổi tối ta chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi người nhà cùng các bằng hữu đi Kim Hoa phố tiểu lầu ăn liên hoan, đến lúc đó ngươi liền biết là làm gì đó, bảo đảm làm ngươi mở rộng tầm mắt. Dương Ngộng Trần cười thần bí. Nhìn thần thái phi dương ái thê, Long Huyền Mặc lòng tràn đầy vui mừng, ta rửa mắt mong chờ. Tiễn đi đi Lâm Triều Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần khiến cho người cấp người nhà cùng các bằng hữu trong phủ đưa thiếp mời, 2 ngày sau thời gian, vẫn luôn vội vàng thu xếp tân tiểu lầu việc. Phó Sở Nghiên, Sở Điệp Ý Điề, Long Tịnh Hy cùng Long Anh Đồng đều tới hỗ trợ, Nam Cung Lăng Phi cùng Dương Thành Hoành tự nhiên không ngoại lệ. Trạng vạng thập phần, nhận được thiệp nhân ra ngồi xe ngựa lần lượt đi vào tiểu lầu. Kia đồ sộ cảnh tượng dẫn tới rất nhiều người sôi nổi ghé mắt hỏi thăm, nhiên tiểu lầu hộ vệ nghiêm mật, cái gì đều hỏi thăm không ra, có chút người ngưng lại bên ngoài chưa đi. Cửu Nhi làm chúng ta tới, nhưng có cái gì chuyện tốt? Người mặc thường phục hoàng thượng sang sảng cười hỏi, từ Cửu Nhi gả vào hoàng gia, sự tình tốt liền liên tiếp không ngừng, liên quan hắn làm chuyện gì đều thực hài lòng. Chờ lát nữa phụ hoàng sẽ biết. Dương Ngộng Trần mỉm cười tiếp đón mọi người, đêm nay tới đều là người một nhà, liền ở đại sảnh nhập tòa đi, đại gia không cần câu thúc, tùy ý có thể. Đến nỗi nha hoàn ma ma, thị vệ gã sai vật chờ tắc gan bài đi nhã gian, nàng ở tiểu lầu chung quanh làm chu đáo chặt chẽ bố trí. Nếu là có người dám can đảm nhân cơ hội quấy rầy sinh sự, nhất định kêu những người đó có đến mà không có về. Người phục vụ nhóm mặt mang mỉm cười dẫn mọi người liền ngồi, tuy nói là người một nhà, nhưng vẫn là chia làm nam nữ 2 bên. Nghe được Dương Ngộng Trần nói như vậy, tuy phụ thân cùng đệ đệ tiến đến Lục Ninh xong, lặng lẽ nhìn nhìn cách đó không xa Dương Thành Hoành, trong lòng thấp thỏm lại ngọt ngào. Thuyên Bình hầu lòng có nghi ngờ, lại không có biểu lộ ra tới. Nhưng thật ra biết rõ tỷ tỷ tâm sự Lục Ninh Ngạn nhẹ nhàng thở ra, vì tỷ tỷ cao hứng. Mà Diệp tướng quân một nhà thực vui mừng, Thành Ninh để ý Thần Vương Phi, hiện giờ Thần Vương Phi đã mời bọn họ, đủ để thuyết minh Thần Vương Phi tán thành Thiên Nhi cùng Thành Ninh việc hôn nhân. Dương Ngộng Trần vây vây tay, nam người phục vụ nhóm bưng đặc chế nồi đun nước chậm rãi đi tới, tiểu tâm đặt ở đặc biệt chế tạo bàn đá, tiếp theo bậc lửa đặt ở bàn hạ cục đá cái dương than đá. Sau đó lưu lại mấy người canh giữ ở đại sảnh 2 sườn, còn lại người ngay ngắn trật tự mà lui về phòng bếp, chuẩn bị trình lên đồ ăn phẩm. Cửu Nhi, đây là cái gì? Chư Sở Điệp Y Y, Hoàng thượng cùng những người khác đều kinh nghi mà nhìn Dương Ngộng Trần. Đây là cái lẩu. Trung gian là nước lèo, từ đặc thù dược liệu cùng xương cốt thời gian dài ngao chế mà thành, bên ngoài chính là hồng canh, thêm có ớt cay trở gia vị. Dương Mộng Trần mỉm cười giải thích nói, chờ lát nữa người phục vụ nhóm sẽ giáo đại gia dùng ăn phương pháp, nếu sợ cay nói, liền ăn nước lèo nấu đồ vật, còn có đây là thực đơn, thích nào đó đồ ăn phẩm liền ở mặt trên hoa câu, giao cho người phục vụ thực mau sẽ chỉnh lên đồ ăn phẩm. Long Diệp Hiên thật sâu hít vào một hơi, hương vị thơm quá a. Lúc này trong nồi nước canh đã sôi trào, từng trận mê người hương khí ở trong không khí quanh quẩn, không chỉ có dẫn tới mọi người đều chảy nước dai ba thước, tính cả ngưng lại bên ngoài người cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tiểu lầu rốt cuộc ở nấu thứ gì, lại là như vậy hương khí bốn phía. Dương Mộng Trần sôi nổi nữ phục vụ nhóm cấp bọn nam tử thượng rượu ngon, bọn nữ tử thượng hồng rượu nho cùng rượu trái cây, hai đồng nhóm còn lại là nước trái cây đồ uống. Hào cay. Ở người phục vụ chỉ đạo hạ, Long Diệt Hiên ở hồng canh năng hảo một khối thịt bò gấp không chờ nổi bỏ vào trong miệng, kết quả cay đến hắn hoa hoa kêu to, uống hoàn chỉnh ly trà ấm mới cảm giác hảo chút, nhìn đến mọi người khinh bỉ ánh mắt, ngượng ngùng cười nói, vốn dĩ liền rất cay sao, bất quá cảm giác cả người sảng khoái. Sắc thật thực mỹ vị, nếu biên quan tướng sĩ mùa đông có thể ăn đến như vậy cái lẩu, xứng với thuần hậu rượu mạnh, là có thể đuổi đi hàn khí, sẽ không cảm thấy rét lạnh. Cung thân vương vừa an biên tán thưởng. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, hoàng bá phụ yên tâm, trồng trọt ớt cay càng ngày càng nhiều, vương gia đã sai người đại lượng chế tác tương ớt đưa hướng biên quan, quá 2 năm có bỏ thêm vào đông áo đông chăn đông, biên quan các tướng sĩ liền lại không cần lo lắng giá lạnh. Đông ít nhất sang năm mới có thể ở cả nước mở rộng, năm nay biên quan tướng sĩ nên như thế nào vượt qua. Dương Mộng Trần trầm tư một lát không cấm ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tuy nói như muối bỏ biển, nhưng cũng may có thể giảm bớt đông chết xác suất. Nhìn đến ái thê trong mắt tinh lượng tinh quang, Long Huyền Mặc ánh mắt kiêu ngạo mà sủng nịch, vô luận ái thê muốn làm cái gì, hắn đều toàn lực duy trì. Vẫn là Mặc Nhi cùng Cửu Nhi suy nghĩ chu đáo, biên quan tướng sĩ có phúc a. Cung thân vương mắt lộ ra khen ngợi. Hoàng huynh nói đúng. Hoàng thượng vui tươi hớn hở mà cười nói, Mặc Nhi lòng mang thương sinh lê dân, Cửu Nhi trạch tâm nhân hậu. Càng là ta đông sở phúc tinh. Đang ngồi đều là người một nhà, đã sớm minh bạch hoàng thượng hướng vào thần vương kế vị, vì thế sôi nổi tán tụng thần vương cùng thần vương phi, đương nhiên cũng không tránh được khen ngợi hoàng thượng anh minh cơ trí. Thái hậu cùng La lão phu nhân vừa ăn biên tán, còn thương lượng đi thản nhiên nhà thủy tại trụ đến Tết âm lịch trước mới hồi, trải qua Cửu Nhi tỉ mỉ điều trị, các nàng hiện tại cảm giác thể sắc và tinh thần thư thái, nhìn tuổi trẻ vài tuổi, nhật tử lướt qua càng thư thái. Còn tưởng sống lâu mấy năm, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt lạc thú. Hoàng hậu cùng Vinh có nào, đến nỗi Mặc Nhi thương tiếc con dâu, không muốn con dâu quá sinh ra sớm dục con nối dõi để tránh tổn thương thân thể, nàng cũng không thúc dục, chỉ cần Nhi tử con dâu sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, nàng liền không đi làm cái này ác bà. Ăn mỹ vị cái lẩu, phẩm thuần hậu rượu ngon cùng các loại đồ uống, còn có mới mẹ độc đáo điểm tâm cùng với trái cây, cảm thụ được ấm áp náo nhiệt bầu không khí. Mọi người ăn uống thỏa thích, hoan thanh tiếu ngữ kéo dài không thôi. Thịnh vương phủ, đứng ở trên gác mái, nhìn xa kim hoa phố phương hướng, Thịnh vương khuôn mặt khói mù, trong ánh mắt lập lòe lạnh băng đến xương ám mang cùng không cam lòng. Đến nay còn không có tìm được đường ruộng hương, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, hắn có hoài nghi đối tượng, lại không có chứng cứ, mặc dù có chứng cứ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ thiếu đường ruộng hương cái này tâm phúc quân sư. Hắn làm cái gì đều không hài lòng. Bên cạnh trong sân trong phòng, anh Trác Phi nhẹ vỗ về một phương trăng non bạch nam dùng khăn tay, sắc mặt từng đỏ, mặt mày hàm xuân, thật lâu sau tiểu tâm đem khăn tay giấu ở bàn trang điểm ám cách, trên mặt toàn vô vừa rồi nhu tình mật ý, thay thế chính là tận xương ghen ghét cùng oán độc, còn có nhất định phải được. Lận thư nhà phòng. Lận quản gia bỗng nhiên bước nhanh đi vào tới, vẻ mặt hưng phấn đối đang xem thư Lận Hi Kỳ nói, thiếu chủ. Đêm nay vị kia cải trang ra cung, chúng ta có phải hay không làm cái ám sát động tác? Không ngừng vị kia, Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng đi cùng đi trước, ngươi cho rằng vị kia sẽ không có phòng bị sao. Lận Hi Kỳ đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm quyển sách trên tay tịch, cũng không ngẩng đầu lên, bằng chúng ta về điểm này nhân thủ, ngươi cảm thấy có thể xông qua cung thân vương cùng Thiệu Minh Nghệ thân vệ, cùng với thần vương phủ thị vệ, do đó ám sát đến vị kia sao? Đừng quên! Bên trong còn có một vị sâu không lường được thần vương phi. Lận quản gia trên mặt hưng phấn tức khắc ngưng kết, lại vô phía trước vui sướng. Thanh Như thiếu chủ theo như lời, bỏ qua một bên những cái đó ngự tiền thị vệ cùng hoàng thượng ám vệ, cung thân vương cùng Thiệu Minh Nghệ thân vệ nhóm tất cả đều là trải qua sa trường huyết tinh binh lính, mà thần vương phủ thị vệ mỗi người võ công cao cường, đặc biệt vị kia thần vương phi y thuật siêu quần, cái gọi là y y độc không phân ra, chỉ sợ bọn họ người còn không có tới gần tiểu lầu, đã bị chu sát hầu như không còn. Vẫn là thiếu chủ anh minh tinh thấu. Lận quản gia kính nể đồng thời thầm than đáng tiếc, tốt như vậy cơ hội, về sau chưa chắc còn sẽ có. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa, Lận Hy Kỳ mới buông thư tịch, ngước mắt ngóng nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, biểu tình yên tĩnh như nước, không biết suy nghĩ cái gì. Khác thân vương phủ, mặt rồng nhu khuê phòng trung. Xốc lên màu vàng nhạt giường màn, mặt rồng nhu từ giường lớn xuống dưới, thân vô sợi nhỏ trắng non trên da thịt che kín các loại đỏ tím dấu vết, mị diễm khuôn mặt tản ra gần như yêu dị xuân ý, trong ánh mắt lóe khác mị hoặc, quanh thân quanh quẩn nhiếp nhân tâm hồn hơi thở. Mà trên cái giường lớn kia, bốn cái thanh niên nam tử hai mắt nhắm nghiền song song nằm thẳng, đồng dạng thân vô sợi nhỏ, miệng sùi bọt mép, trên mặt toàn bảy biện ra tử khí. Người tới, kéo đi ra ngoài ném. Phân phó một tiếng, mặt rồng nhu đong đưa là lướt dáng người hướng tịnh phòng đi đến. Thực mau bốn cái hắc y ghi nhân đột nhiên hiện thân, mặt vô biểu tình mà khiêng lên bốn nam tử, nháy mắt biến mất với trong bóng đêm. Hai cái bên người nha hoàn yên lặng mà rửa sạch phòng, biểu tình gợn sóng bất kinh, động tác cơi xe nhẹ đi đường quen, hiển nhiên loại tình huống này không phải lần đầu tiên. Ai cũng không có chú ý tới, đối diện đại thụ ám ảnh chung, một đôi mắt đem tình cảnh này xem đến rõ ràng. Cho đến giờ hợi sơn đếm đủ mỹ vị mọi người mới lần lượt rời đi. Mà vẫn luôn ngưng lại ở bên ngoài người cũng từng người tan đi, hoặc cùng chủ tử hội báo tình huống, hoặc nghĩ ngày mai lại đến nhìn xem, đôi cái loại này mỹ vị đều nhớ mãi không quên. Cửu muội, ngươi mệt mỏi hai ngày, cùng muội phu trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta xử lý. Nhìn giữa mày hơi mang mệt mỏi muội muội, Dương Thành Hoành đau lòng mà dặn dò. Dương Mộng Trần sắc thật có chút mệt, công đạo sở hữu đầu bếp cùng phục vụ viên vài câu sau, cùng Long Huyền Mặc mang theo Kim Ma Ma đám người hồi phủ. Phất tay ý bảo Hải Đường đám người lui ra, Long Huyền Mặc nắm ái thê tay đi đến trước bàn trang điểm, làm nàng ngồi xuống, cầm lấy bố khăn mềm nhẹ cho nàng trà lau tóc ướt, nhìn đến nàng mơ màng sắp ngủ bộ dáng, đôi mắt tràn đầy thương tiếc cùng áy náy. Vì hắn cùng phụ hoàng, vì triều đình cùng các ba cánh, A Cửu như thế vất vả mưu hoa, hắn lại gấp cái gì đều không thể giúp, hắn không phải một cái hảo trượng phu. Cảm giác được phía sau Long Huyền Mặc cảm xúc dao động, lại xuyên thấu qua gương nhìn thấy hắn trong mắt khác thường quan mang, Dương Mộng Trần hơi hơi dương mắt nhìn hắn, ánh mắt kiên định mà ôn nhu, "Văn Đức, chúng ta là phu thê, lý phải là cộng đồng tiến thối, mặt khác sự tình ta giúp không được gì, liền nghĩ cách nhiều kiếm chút bạc, như vậy ngươi cùng phụ hoàng là có thể càng tốt làm đông sở phồn vinh phú cường, các ba cánh an cư lạc nghiệp, tạo thành một cái thái bình thịnh thế. Đến thế như thế, phu phục gì cầu?" Gắt gao ôm ái thê, cằm đặt ở ái thê tản ra nhàn nhạt thấm người hương thơm phát đỉnh, Long Huyền Mặc trong ánh mắt bịt kín một tầng đám sương. Ba ngày sau, từ hoàng thượng tự mình viết lưu niệm tư hương khói nổi thành năm chỗ tiểu lầu cùng giờ lành khai trương, các khách nhân chen chúc tới, tạm thời không có chỗ trống, những người đó tình nguyện chờ ở bên ngoài, cũng không chịu rời đi, ăn xong khách nhân sôi nổi cùng khen ngợi, sạch sẽ vệ sinh lại mỹ vị. Cùng ngày các loại cấp bậc thẻ hội viên liền bán ra hơn phân nửa, khai trương lúc sau mỗi ngày chật ních, mọi người đều biết đây là thần vương phủ sản nghiệp, cho dù đỏ mắt ghen ghét, cũng không ai dám tới nháo sự. Chi nhánh công việc như cũ giao cho Nam Cung Lăng Phi cùng Dương Thành Hoành phụ trách, Dương Mộng Trần ở phía sau màn kế hoạch. Hôm nay, Kim Ma Ma lấy tới một chương thiệp mời, Vương Phi, Tân Dương Hầu Phủ mới vừa đưa tới thiệp, mời Vương Phi tham gia hậu thiên hội ngắm hoa. Nàng cho rằng Vương Phi sẽ tượng trước kia giống nhau không đi tham gia, đang chuẩn bị xử lý, Dương Ngộng Trần ngăn cản nàng. Nhìn đến Dương Ngộng Trần từ trong xe ngựa xuống dưới, Tân Dương Hầu Phu Nhân Dư Thị cùng hai cái con dâu Triệu Thị, Lưu Thị cười quyến rũ chào đón cung kính hành lễ, thần phụ chờ cung nên thần Vương Phi có thể tới tham gia hội ngắm hoa, là Hầu Phủ vinh hạnh. Ai không biết thần Vương Phi cực nhỏ tham gia yến hội, hiện giờ lại đích thân tới Hầu Phủ. Cứ như vậy Hầu Phủ đã mặt mũi có quang, lại có thể dính dính thần Vương Phi phúc khí. Đều đứng lên đi. Dương Mộng Trần mặt lộ vẻ đúng mức tươi cười, đã sớm nghe nói Hầu Phủ hoa cỏ chủng loại đầy đủ hết thả quý báu. Đáng tiếc buồn Vương Phi công việc bận rộn, hai ngày này vừa lúc rảnh rỗi, đặc tới xem xét xem xét. Ngụ ý, nàng tới hầu phủ là vì ngắm hoa. Bên cạnh vừa vặn tiến đến, hoặc nghe nói thần vương phi tới đuổi ra tới gặp lễ mọi người, nhìn đến mẹ chồng nàng dâu ba người trên mặt đắc ý rào rạt mà hâm mộ ghen tị hận. Thần vương phi thế nhưng cấp tân dương hầu phủ mặt mũi tới tham gia yến hội, ngay sau đó sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thần vương phi gần là tới ngắm hoa mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía mẹ chồng nàng dâu ba người ánh mắt tràn ngập ý vị thâm trường. Mà mẹ chồng nàng dâu ba người sắc mặt năm màu lộ ra, có vẻ thập phần xấu hổ, cho dù trong lòng thẹn quá thành giận, mặt ngoài lại không thể không cung kính mà chỉ dẫn Dương Ngộng Trần cùng Kim Ma Ma chờ đi trước nội viện. Thần phụ tham kiến thần vương phi. Lúc này Sở Điệp Y Dì đã đến. Thiệu phu nhân miễn lễ. Dương Ngộng Trần mỉm cười duỗi tay nâng dậy Sở Điệp Y Dì. Phụ hoàng vẫn luôn khen ngợi thiệu phu nhân là anh thư, bổn vương phi cũng cảm giác sâu sắc kính nghệ, khó được hôm nay tương ngộ, thiệu phu nhân cho bổn vương phi nói một chút biên quan nhi nữ anh hùng sự tích đi. Vừa nói vừa nắm Sở Điệp Y Dì tay hướng trong đi. Sở Điệp Y Dì sắc mặt thản nhiên gật đầu. Ngay sau đó cùng Dương Ngộng Trần giảng thuật, nhận được ngươi tin, A Nghệ hôm nay sáng sớm liền đi cùng thân vương phủ. Trong kinh thành loanh quanh lòng vòng sự tình quá mức phức tạp, các ngươi tránh được nên tránh đi, đỡ phải đưa tới không cần thiết phiền toái. Chúng ta trong lòng hiểu rõ. Dương Ngộng Trần gật đầu, Thiệu Minh Nghệ là biên quan đại tướng, A Lam bản tính ngay thẳng, tốt nhất là không cần đặt chân trong kinh thành vũng nước đục này. Hai người cố tình hạ giọng, vô luận phía trước dư thị mẹ chồng nàng dâu. Vẫn là phía sau Kim Ma Ma chờ đều nghe không thấy. Nhìn đến thần vương phi như vậy thưởng thức Sở Điệp Y Lì, đặc biệt hoàng thượng còn khen ngợi Sở Điệp Y Lì là anh thư, mọi người đều bị mặt lộ vẻ hâm mộ cùng khâm phục. Đương nhiên nào đó người thực khinh thường cùng ghét bỏ, không muốn cùng xuất thân ti tiện Sở Điệp Y Lì làm bạn, thậm chí âm thầm trào phúng Dương Ngộng Trần cùng Sở Điệp Y Lì, một cái nông nữ, một cái quan nô, khó trách có thể nói đến một chỗ. Trên đường gặp được không ít khách nhân chạy nhanh tiến lên cùng Dương Ngộng Trần chào hỏi hàn huyên, trừ kia chàng tiệc tối, cùng với cùng Dương Ngộng Trần hiểu biết kia mấy hộ nhà, Sở Điệp Y Lì ở đây là lần đầu tiên tham gia yến hội, nếu gặp được không quen biết người liền xem Dương Ngộng Trần thái độ, Dương Ngộng Trần thân thiện chút, nàng cũng hào phóng, có lễ ứng hòa, nếu Dương Ngộng Trần biểu tình lãnh đạm chút, nàng nhiều nhất gật gật đầu, như thế ngược lại thắng được rất nhiều người hảo cảm. Đi vào thọ hoa đường. Bên trong đã tới không ít nữ quyến, thấy Dương Ngộng Trần, cung quýt đứng dậy hành lễ, hầu phủ lão phu nhân đỡ ma ma tay nâng thân hành lễ, sau đó cung thỉnh Dương Ngộng Trần ghế trên. Nhạy bén bắt giữ đến lão phu nhân đấy mắt chợt lóe mà qua tính kế, Dương Ngộng Trần trong lòng lánh trách, tú mị trên mặt lại mang theo khéo léo mỉm cười, giơ tay ý bảo mọi người đứng dậy, tiếp theo cùng Ninh thân vương phi, Long Tịnh Hy cùng Khang vương phi thấy lễ, lại cùng La phu nhân. Tiêu phu nhân đám người chào hỏi qua, cuối cùng ngồi ở Long Tịnh Hy cùng Khang Vương Phi bên người, Sở Điệp Y tắc rửa gần tiêu phu nhân ngồi xuống. Ninh thân Vương Phi đám người mặt mày giãn ra, Tân Dương Hầu Phủ gia phong không tốt lắm, các nàng nhận được thiệp nguyên bản không tính toán tới, nhưng biết được Dương Ngộng Trần muốn tham gia yến hội, lo lắng Dương Ngộng Trần bị người tính kế, mấy nhà nữ quyến tâm hữu linh tê tiến đến, Dương Ngộng Trần lời nói việc làm rõ ràng là trong lòng có so đo, các nàng cũng an tâm. Mắt thấy Dương Ngộng Trần cũng không có ngồi vào chủ vị, lão phu nhân có nháy mắt ngốc lăng, khuôn mặt thực mau khôi phục kính cẩn, lại không hảo trở lại chủ vị tại chỗ ngồi xuống, vì thế ngồi ở bên phải cái thứ nhất vị trí, nhìn cùng Ninh thân vương phi đám người thân thiết nói chuyện với nhau Dương Ngộng Trần, đáy mắt lóe phức tạp ám mang. Đã sớm nghe nói hầu phủ hoa cỏ có thể nói nhất tuyệt, sấn hiện tại yến hội còn chưa bắt đầu, chúng ta đi trong vườn thấy trước mới thích. Ninh thân vương phi mỉm cười đề nghị. Ở đây đại đa số người đều là hướng về phía Dương Ngộng Trần mà đến, ước gì nhiều cùng Dương Ngộng Trần tiếp xúc, tự nhiên sôi nổi hưởng ứng. Lão phu nhân cùng con cháu tức bốn người âm thầm sốt ruột, các nàng còn không có làm các cô nương ra tới trông thấy Dương Ngộng Trần, do đó giành được Dương Ngộng Trần hảo cảm, chính là đề nghị đi vườn chính là Ninh thân vương phi, các nàng nào dám ngăn trở, chỉ có thể làm các cô nương đi trong vườn tìm cơ hội tiếp cận Dương Ngộng Trần. Đoàn người đi vào trong vườn. Quả nhiên nhìn đến các chủng loại hoa cỏ cảnh tượng mở ra, so với hoàng cung ngự hoa viên hoa cỏ chủng loại còn đầy đủ hết quý báu. Dương Ngộng Trần biểu tình trầm tĩnh, đáy mắt đuôi lông mày xẹt qua một sợi mát lạnh lanh túc. Tân Dương hầu phủ con cháu mỗi người không học vấn không nghề nghiệp, toàn dựa vào bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên cùng con cháu tức phụ của hồi môn, cùng với xuất gia nữ nhi nhóm tiếp tế sinh hoạt, lại dưỡng nhiều như vậy hoa cỏ, trong đó hảo chút vẫn là cực kỳ quý hiếm chủng loại, thật là có ý tứ. Gì, nàng như thế nào cũng tới đâu? Long Tịnh Hy nghi hoặc nói nhỏ. Theo Long Tịnh Hy ánh mắt xem qua đi, cách đó không xa một thân minh diễm hoa phục Long Phong Doanh ở nha hoàn ma ma vây quanh hạ đi qua, phải biết Hoàng thượng hạ chỉ làm Long Phong Doanh đóng cửa ăn ăn, thả không nói minh thời gian, hiện tại Long Phong Doanh hẳn là đãi ở công chúa trong phủ mới là. Ninh Thân Vương Phi trầm giọng nói, hôm nay trận này hội ngắm hoa chỉ sợ là hồng môn yến, các ngươi đều phải để ý chút, đặc biệt là Cửu Nhi cùng Thiệu Phu Nhân thiết không thể rời đi chúng ta. Giờ phút này ở đây đều là người một nhà, trừ Dương Mộng Trần cùng Sở Điệp Y hề ngoại, những người khác biết rõ Tân Dương Hầu phủ nội bộ xấu xa cùng âm độc thủ đoạn, đặc biệt là Long Phong Doanh cư nhiên cũng tới, còn có Tân Dương Hầu phủ cùng khác thân vương phủ là quan hệ thông gia, nói vậy mặt rồng nhu đồng dạng sẽ đến, khẳng định sẽ dở âm như quỷ kế. Ta sẽ chú ý. Dương Mộng Trần cùng Sở Điệp Y hề gật đầu. Mấy người chính thấp giọng nhẹ ngữ, một cái nha hoàn đống nhiên đi tới. Thần Vương Phi, bên kia các cô nương ở viết thơ thấu thú, mọi người đều tham gia, không biết Thần Vương Phi hay không cùng nhau. Hảo A, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Dương Mộng Trần mặt mang mỉm cười, nhiên trong mắt hiện lên một tia lợi mang. Nơi này có hảo những người này, cái này nha hoàn lại chỉ là mời nàng, thực rõ ràng là nhằm vào nàng, nàng đảo muốn nhìn nào đó người chơi cái gì hoa chiêu. Nhìn đến Dương Mộng Trần đoàn người tiến đến. Long Phong Doanh trên mặt tươi cười có khác ý vị, đại gia đề nghị viết thơ thấu thú, tam đệ muội cùng Thiệu phu nhân cũng cùng tới tham gia, thấu cái náo nhiệt. Một cái nông nữ, một cái quan nô, chỉ sợ liền tự đều không quen biết mấy cái, càng uổng luận viết thơ, chờ lát nữa nhất định phải hai cái tiện nhân trước mặt mọi người xấu mặt. Mấy cái tưởng định bợ Long Phong Doanh khuê tú sôi nổi phụ họa, thần vương như vậy chi lan ngọc thụ nhân vật, lại bị một cái nông nữ độc chiếm, các nàng đương nhiên ghen ghét. Một ít phu nhân nghe tin vui tươi hớn hở lại đây nhìn một cái, có nhà mình khuê nữ con dâu ở trong đó, càng có chứa một phần đua đòi chi tâm. Nếu là thấu thú, có hứng thú mà viết, không có hứng thú liền không cần miễn cưỡng, đỡ phải chờ nhiều người như vậy viết xong sẽ chậm trễ yến hội. Khang Vương Phi đạm cười nói, và lại tam tẩu cùng Thiệu phu nhân thân phận có khác, liền không thấu cái này náo nhiệt. Tam tẩu sắc thật thông tuệ tuyệt luân, nhưng là trước nay không gặp tam tẩu động quá bút mực. Còn có Thiệu phu nhân lâu dài biên quan, ngày thường chỉ sợ bận về việc thời gian đọc sách biết chữ, nàng tự nhiên lo lắng tam tẩu cùng Thiệu phu nhân. Khang Vương Phi nhiều lo lắng, Thần Vương Phi thân phận cao quý, Thiệu phu nhân là anh thư, nói vậy đều tài hoa hơn người, vừa lúc viết thơ làm chúng ta hảo hảo quan sát học tập. Thân Dương Hầu phủ đích thứ nữ Mã Như Nhân cười duyên nói, tổ mẫu cùng cha tưởng đem các nàng tỷ muội đính hôn cấp Dương gia huynh đệ. Chính là các nàng tỷ muội căn bản chướng mắt Dương gia đề tiện thân phận, huống chi hôm nay hiến hội kết thúc, Thần Vương Phi cùng Dương gia người đều sẽ thanh danh tẫn hủy, các nàng tỷ muội càng không muốn cùng Thần Vương Phi cùng Dương gia nhắc lên quan hệ. Khang Vương Phi nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn nói gì, Dương Ngộng Trần không lộ dấu vết mà kéo nàng ống tay áo, hơi hơi mỉm cười ý bảo nàng không cần lo lắng, sau đó đảo mắt nhìn về phía Long Phong Doanh đám người, quan sát học tập liền miễn. Bổn Vương Phi cùng Thiệu phu nhân quyền đương thấu cái thú. Nhìn nhau, Dương Mộng Trần cùng Sở Điệp Y Lìa đi đến ở giữa bên cạnh bàn, cầm lấy bút bắt đầu viết thơ. Nay liền dường như là một cái bắt đầu tín hiệu, mặc kệ giật mình không giật mình, có hay không tâm tư người đều chạy nhanh cầm lấy bút, miễn cho chờ lát nữa người khác viết xong chính mình còn không có viết hảo, nhất định sẽ mất mặt. Nhìn chính nghiêm túc viết Dương Mộng Trần cùng Sở Điệp Y Lìa, không ngừng Long Phong Doanh, những người khác cũng thực khiếp sợ. Thần Vương Phi cùng Thiệu phu nhân thật sự biết chữ. Vẫn là làm bộ làm tịch. Ước chừng 15 phút sau, tham dự viết thơ người đều buông xuống bút. Một cái nha hoàn đi tới hành lễ nói, Phong Doanh công chúa, bọn công tử nghe nói bên này ở viết thơ, Tĩnh Vương đề nghị đem các vị tác phẩm xuất sắc đưa qua đi truyền đọc. Hảo! Chấm đã! Không đợi Long Phong Doanh nói xong, Dương Mộng Trần đã thanh linh nói, nữ tử đồ vật há có thể tùy ý ngoại chuyện, nếu là ra chuyện gì. Ai có thể đảm đương khởi trách nhiệm? Là Phong Doanh công chúa? Vẫn là Tĩnh Vương? Hoặc là Tân Dương Hầu Phủ? Ninh Thân Vương Phi uy nghiêm nói, Cửu Nhi nói đúng. Xảy ra chuyện ai cũng gánh không dậy nổi trách nhiệm. Nếu bọn công tử tưởng thưởng thức tác phẩm xuất sắc, chờ hạ làm người một lần nữa dự sao một phần đưa qua đi có thể. Rất nhiều phu nhân cùng khuê tú đều thực tán thành, rốt cuộc sự tình quan bọn nữ tử danh dự, không phải do nửa điểm qua loa. Mắt thấy kế hoạch thất bại, Long Phong Doanh cùng hầu phủ ba cái khuê tú vạn phần tức giận, nhưng lại không thể nề hà, Mã Như Nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn cái kia nha hoàn liếc mắt một cái kia nha hoàn toại túi đầu qua đi truyền lời. Đem Long Phong Doanh cùng Mã Như Nhân ba người khác thường xem ở trong mắt, Dương Ngộng Trần biểu tình trầm tĩnh, đôi mắt lại chứa đen tối khó phân biệt mũi nhọn. Ninh Thân Vương Phi đối trong đó một vị phu nhân nói, "Vất chỉ phu nhân, nghe nói ngươi đảm nhiệm quá rất nhiều lần cầm kỳ thư họa bình thẩm, đang ngồi người nào viết đến hảo ngươi nhất định hiểu rõ, liền thỉnh ngươi hỗ trợ đem viết đến tốt tự gom một bên, như vậy đại gia cũng phương tiện thưởng thức. Đây là thần phụ vinh hạnh, gánh không được Ninh Thân Vương Phi hỗ trợ hai chữ." Vị kia vất chỉ phu nhân vui vẻ đồng ý, tiếp theo phân phó chính mình nha hoàn hợp quy tắc viết đến tốt tự. Vất chỉ phu nhân xuất từ thư hương thế gia, bản thân văn thải nổi bật thả chính trực thanh minh, thâm đến thế nhân kính trọng. Nhàn nhạt quét ở đây người liếc mắt một cái, Ninh Thân Vương Phi mỉm cười nói, đại gia chưa thấy qua cửu nhi cùng thiệu phu nhân tự, nói vậy cùng bổn vương phi giống nhau tò mò. Vất chỉ phu nhân, thỉnh ngươi trước đem cửu nhi cùng thiệu phu nhân tự dán đến này tấm ván gỗ thượng, làm đại gia hảo hảo xem xem. Vất chỉ phu nhân vội vàng đồng ý. Cùng nha hoàn lấy ra Dương Ngộng Trần cùng Sở Điệp Y Lìa tự, tiểu tâm dán đến tấm ván gỗ thượng. Thấy rõ hai người tự, ở đây mọi người đều trường hút khẩu khí lạnh, trợn to trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Chứ không nói thơ từ nội dung như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần Dương Ngộng Trần một tay hành thư như nước chảy mây trôi, ly phương đột viên, mà Sở Điệp Y Lìa lối viết thảo phóng đãng dung cảm, liên miên gấp khúc, làm người xem đến đôi mắt đăm đăm, tâm thần chấn động. Đặc biệt lược hiểu thư pháp người liên tục kinh ngạc cảm thán tán thưởng, đáng tiếc thần vương phi vừa mới nói nữ tử đồ vật không thể ngoại chuyện, nếu như bằng không, các nàng nhất định phải mang về nhà hảo hảo chân quý. Long Phong Doanh hơi chút hảo chút, một đôi mắt đồng lập lòe kinh hãi cùng cáu giận, mà Mã Như Nhân tam tỷ mội tắc sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hối hận sợ hãi. Những cái đó phụ họa Long Phong Doanh khuê tú nhóm, hận không thể trên mặt đất có điều phùng hảo trốn đi, đỡ phải thần vương phi mượn cớ xử lý các nàng. Ninh Thân Vương Phi đám người cùng Vinh có nào, liếc liếc Long Phong Doanh mấy người, đáy mắt đuôi lông mày chứa mắt lạnh. Nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, Hải Đường ngay sau đó tiến lên đem hai phúc tự cuốn hảo lấy về tới, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, hiện tại nên giám định và thưởng thức những người khác tác phẩm. Nói xong, có khác thâm ý mà nhìn Long Phong Doanh cùng Mã Như Nhân tam tỷ muội. Long Phong Doanh sắc mặt còn tính bình thường. Mã Như Nhân tam tỷ muội lại trột dạ mà cúi đầu. Chỉ vì vừa rồi các nàng biên viết chữ biên nhìn lén Dương Ngộng Trần cùng Sở Điệp Y Lìa, thấy hai người thong dong bình tĩnh, hoàn toàn không có luống cuống cảm giác, không biết vì sao, tam tỷ muội cảm thấy mạc danh khủng hoảng, kết quả tự nhiên so ngày thường viết tự còn muốn kém rất nhiều. Không biết cô ý vẫn là vô tình, vất chỉ phu nhân vừa lúc dán ra tam tỷ muội tự, biết rõ tam tỷ muội người nhìn đến sau đều khe khẽ nói nhỏ, ba người thẹn đến muốn chui xuống đất, khẩn nắm khăn lụa. Trong lòng hận chết Dương Ngộng Trần cùng Sở Điệp Y Lìa, càng oán hận đề nghị viết thơ Long Phong Doanh, nếu không có là Long Phong Doanh, các nàng cũng sẽ không trước mặt mọi người mất mặt. Tam tỷ muội một mặt đem chịu tội đổ lỗi người khác, không nghĩ tới nếu không phải các nàng bụng dạ khó lường, lại như thế nào có lần này nhục nhã. Thật có thể nói là thiên làm bậy hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Nàng cung A Lam tự đã lấy về tới. Đến nỗi những người khác phải chăng muốn dự sao một phần đưa cho bọn công tử truyền đọc, Dương Ngộng Trần không có hứng thú, đang muốn tiếp đón Ninh Thân Vương Phi đám người rời đi, Dư Thị mang theo người bỗng nhiên tiến đến, tiến hội muốn khai, các vị phu nhân tiểu thư thỉnh ngồi vào vị trí đi. Dương Ngộng Trần cùng Ninh Thân Vương Phi đám người toại cùng hầu phủ nha hoàn đi trước kiến hội, còn lại mọi người cũng đi theo sau đó. Nhân nhi, xảy ra chuyện gì đâu? Dư Thị giữ chặt ruột thịt nữ nhi. Nàng gần nhất liền phát hiện không khí không thích hợp, mà những cái đó phu nhân tiểu thư xem ánh mắt của nàng cũng rõ ràng mang theo cười nhạo. Cắn cắn đôi môi, Mã Như Nhân thấp giọng trả lời, không có việc gì. Chúng ta mau đi tiếp đón khách nhân. Nếu là làm các trưởng bối biết nàng cùng hai cái đường muội hỏng rồi đại sự, khẳng định sẽ trách phạt nàng cùng hai cái đường muội. Mặc dù giấu không được, ít nhất phải đợi yến hội kết thúc, đến lúc đó thần vương phi mặt mũi mất hết. Các trưởng bối tự nhiên sẽ không lại trách cứ các nàng. Nhị phòng Mã Như Lâm cùng Mã Như Tình liên tục gật đầu phụ họa. Nữ nhi cùng chất nữ bộ dáng vừa thấy liền có việc, nhưng giờ phút này không phải truy vấn thời điểm, Dư Thị kiềm chế nghi vấn cùng nữ nhi chất nữ hướng yến hội chàng đi đến. Bên kia, không có bắt được Dương Ngộng Trần cùng Sở Điệp Y Y Tự, Tĩnh Vương lòng tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, nghĩ lại nghĩ đến kế tiếp kế hoạch, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan cùng nhất định phải được, sau đó tùy chư vị công tử cùng đi tiền viện ngồi vào vị trí. Sớm biết hầu phủ lần này chủ yếu nhằm vào nàng cùng A Lam, nhưng không khỏi phát sinh ngoài ý muốn, Dương Ngộng Trần vẫn cứ lấy ra thuốc viên, không lộ dấu vết mà làm quan hệ tốt mấy nhà nữ quyến ăn vào, các gia bọn nam tử khinh thường Tân Dương hầu phủ, cho nên một cái đều không có tới. Yến hội tiến hành đến một nửa, một cái nha hoàn đi lên thêm trà, trước cấp Dương Ngộng Trần hai bên trái phải Long Tịnh Hy cùng Khang Vương Phi chén trà tục thủy, cuối cùng mới là Dương Ngộng Trần. Chú ý tới cái kia nha hoàng tựa hồ có chút khẩn trương, rũ tại bên người tay trái nắm chặt thành nắm tay, chẳng lẽ là tân vào phủ nha hoàn, vẫn là kính sợ thân phận của nàng, đến nỗi liền thêm cái thủy đều như thế khẩn trương. Chỉ sợ đều không phải đi. Dương Ngộng Trần biểu tình trầm tĩnh, khoe môi xẹt qua một mạt cười như không cười. Không biết cái gì nguyên nhân, cái kia nha hoàng thân thể đột nhiên về phía trước một phát, cả người tính cả trên tay ấm trà liền phải nhào hướng Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần kia chớp đứng lên hướng hưu phía sau thối lui một bước, tránh đi cái kia nha hoàn cùng ấm trả. Cùng lúc đó, Hải Đường buông xuống tay phải nương ống tay háo che đậy nhẹ nhàng bắn ra, cái kia nha hoàn thu thế không được, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt bàn, trong tay ấm trả rời tay bay ra, hình thành một cái đường họa dạ tổn, hảo xảo bất xảo tạp đến đối diện kia một bàn Mã Như Nhân trên người. Mã Như Nhân hét lên một tiếng, theo bản năng biên đứng lên biên huy khai ấm trả. Ấm trà lại bay về phía bên cạnh Mã Như Lâm, tức khắc lại là một tiếng thét chói tai, dẫn tới chúng nữ quyến sôi nổi đảo. Mắt nhìn qua, Mã Như Nhân cùng Mã Như Lâm váy áo thượng đều lây dính thật nhiều lá trà nước trà, nhìn đến chúng nữ quyến kinh ngạc cười nhạo ánh mắt, Mã Như Nhân lại tức lại giận đến đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào ngốc lăng đứng, cả người run rẩy cái kia nha hoàn nổi giận mắng, người tới, đem cái này tiện tỳ kéo đi ra ngoài, cho ta đánh gần chết mới thôi. Mã gia nữ quyến tất cả đều sợ ngây người, hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây, thẳng đến nghe thấy Mã Như Nhân này một tiếng gầm lên, mới phục hồi tinh thần lại. Dư Thị vội vàng đi tới, một bên phân phó nha hoàn đỡ nữ nhi cùng chất nữ trở về phòng thay quần áo, một bên mệnh lệnh bà tử đem cái kia nha hoàn kéo đi xuống, một bên cùng mọi người nhận lỗi, khỏe mắt dư quang liếc hướng Dương Ngọc Trần, ánh mắt mãn hàm cáu giận cùng oán độc. Nếu không có Dương Ngọc Trần, Nhân nhi như thế nào sẽ trước mặt mọi người xấu mặt? Những người này lại như thế nào sẽ cười nhạo nhân nhi đánh đá vô lễ? Đến nỗi này ra bát trà cho khôi hài người khởi sướng đúng là nàng cùng Mã gia người, nàng tựa hồ đã hoàn toàn quên. Long Phong Doanh vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, đáng tiếc vẫn chưa thấy rõ Dương Ngộng Trần như thế nào tránh đi, trong lòng tự nhiên thực thất vọng nghi hoặc, bất quá liền tính Dương Ngộng Trần hiện tại không có chúng kế, các nàng kế hoạch vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Vì thế lặng lẽ cấp nhị phòng Trương Thị xử cái ánh mắt. Trương Thị gật gật đầu, nhìn bên cạnh ma ma liếc mắt một cái kia ma ma toại trộm rời đi. Đem mấy người hành động xem ở trong mắt, Dương Ngộng Trần giữa mày thanh triệt như nước, nhìn đáy mắt thần sắc dần dần đông lạnh, yên lặng như một ướp lạnh thâm giếng, lộ ra đến xương lạnh lẽo. Nhìn Mã gia người, Ninh Thân Vương Phi chờ đều là ánh mắt không tốt, chỉ là nhìn đến Dương Ngộng Trần chớp chớp mắt, lúc này mới chịu đựng không đương trường phát tác. Mà bên cạnh kia một bàn có cái nha hoàn vừa lúc phải cho Sở Điệp Y Dìa thêm trà, phát sinh một màn này, trong mắt rõ ràng đựng đầy hoảng loạn cùng sợ hãi, không khỏi bước lên cái kia nha hoàn vết xe đổ, thật cẩn thận cấp Sở Điệp Y đi thêm trà sau vội vàng lui ra. Cái kia nha hoàn kia một mánh phát, làm cho Dương Ngộng Trần các nàng này một bàn chén đĩa đại bộ phận bị đánh nghiêng, tự nhiên vô pháp lại tiếp tục, liền lại về tới trong vườn ngắm hoa. Những người khác không hảo lưu lại, cũng hồi vườn nghe diễn hoặc là ngắm hoa. Thần Vương Phi, lão phu nhân bỗng nhiên ngất qua đi, thỉnh Thần Vương Phi hỗ trợ chẩn trị. Một cái nha hoàn đầy mặt nôn nóng mà chạy tới. Ninh Thần Vương Phi trầm giọng quát lớn, các ngươi không đi tìm đại phu trị liệu lão phu nhân, thiên tới tìm cửu nhi, ra sao đạo lý? Hồi Ninh Thần Vương Phi, phủ y đi mấy ngày hôm trước về quê, lão phu nhân đột nhiên phát bệnh, một lần nữa tìm đại phu tới yêu cầu không ít thời gian. Mà thế nhân đều biết Thần Vương Phi y thuật siêu quần thả trạch tâm nhân hậu, mong rằng Thần Vương Phi phát thiện tâm, cứu cứu lao phu nhân. Cái kia nha hoàng đống nhiên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Ninh Thần Vương Phi còn cần nói cái gì, Dương Ngộng Trần lặng yên giữ nàng lại, chiều chung quanh quét liếc mắt một cái. Cái này nha hoàn thanh âm rất lớn, hơn nữa này phiên động tác, đã dẫn tới chung quanh rất nhiều người nhìn qua, liền tính Dương Mộng Trần không muốn trị liệu, cũng đến đi xem, nếu không liền sẽ cho người ta lên án. Theo Dương Mộng Trần ánh mắt, Ninh Thân Vương Phi chờ nhìn đến những người đó khe khẽ nói nhỏ, nháy mắt minh bạch chuyện này nội bộ càng khôn, trong lòng tuy cáo giận Mã Gia người đê tiện vô sỉ, mặt ngoài lại một chút không hiện. Bổn Vương Phi cũng thực lo lắng lao phu nhân, liền cùng Cửu Nhi cùng đi. Ninh Thân Vương Phi sẽ không làm cháu dâu đơn độc thiệp hiểm. Khang Vương Phi mấy người đồng dạng tỏ vẻ muốn cùng đi trước. Cái kia nha hoàn nóng nảy, có Ninh Thân Vương Phi các nàng ở, nàng còn như thế nào dẫn Thần Vương Phi đi nơi đó. Chính là lại không thể mở miệng ngăn cản, chỉ có lo lắng xuông. Liếc liếc cái kia nha hoàn, Dương Mộng Trần mỉm cười đối Ninh Thân Vương Phi chờ nói, ta mang Hải Đường cùng Mặc Mai đi có thể. Các ngươi vẫn là lưu lại nơi này nghe Thiệu phu nhân giảng biên quan tướng sĩ anh hùng sự tích, yên tâm, ta thực mau trở lại. Nàng đảo muốn nhìn, những người đó thiết kế cái gì bấy dập. Nhìn đến Dương Mộng Trần đấy mắt ý vị thâm trường, Ninh Thân Vương Phi đám người minh bạch nàng trong lòng hiểu rõ, cho dù không yên tâm, đảo cũng không có ngăn trở. Cái kia nha hoàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên liên tục tỏ vẻ cảm tạ, chỉ dẫn Dương Mộng Trần ba người hướng lao phu nhân sân đi đến. Tới tham gia ngắm hoa yến trước một đêm, Dương Mộng Trần khiến cho Hải Đường tìm hiểu rõ ràng hầu phủ phương vị kết cấu, thực rõ ràng con đường này đi thông tiền viện, mà nàng lại nhạy bén ngửi được phía trước nha hoàn trên người, thuận gió truyền đến từng trận một cổ nhàn nhạt khí vị, không khỏi ánh mắt dùng mình, dây lát liền đảo hướng phía sau Hải Đường, ta đầu hảo vượng. Tuy kịp thời đỡ lấy Dương Mộng Trần, chính là Hải Đường cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, lại vừa thấy Mặc Mai đã ngã trên mặt đất, đang muốn lớn tiếng gọi. Lại trước mắt tối sầm, ôm Dương Mộng Trần song song té ngã trên mặt đất. Vỗ vỗ tay, cái kia nha hoàng chỉ huy lập tức xuất hiện ba cái thị vệ, đem Dương Mộng Trần mang đi cách đó không xa sân trong sương phòng. Nề Hà Hải Đường cho dù hôn mê qua đi, vẫn cứ gắt gao ôm Dương Mộng Trần, căn bản phân không khai. Hai cái thị vệ đành phải đem hai người cùng nhau mang qua đi, một thị vệ khác tắc đem Mặc Mai mang đi bên cạnh sương phòng. Ta đi thông chi công chúa, ngươi đi đem người mang lại đây. Các ngươi hai cái thủ tại chỗ này. Nha hoàn công đạo ba cái thị vệ. Không bao lâu, Tĩnh Vương mang theo tùy tùng tiến đến, tùy tùng nhanh chóng giết hai cái canh giữ ở ngoài cửa thị vệ, dẫn theo hai người thi thể thực mau biến mất vô tung. Mà Tĩnh Vương đẩy cửa ra đi vào tới cũng đóng cửa cửa phòng, sau đó chậm rãi đi đến mép giường, nhìn chăm chú trên giường hai mắt nhắm nghiền Dương Ngọc Trần, trên mặt khó được mà nổi lên một sợi nhu tình, trong mắt lập lòe nóng cháy quan mang. Biết được Long Phong Doanh cùng Mã Gia người muốn tính kê Dương Ngộng Trần sau, hắn liền hạ quyết tâm thuận nước đẩy thuyền, bất quá Dương Ngộng Trần là hắn coi trọng nữ nhân, đương nhiên không thể làm nam nhân khác khinh nhục. Hắn an bài người vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm Long Phong Doanh cùng Mã Gia người, nhận được tin tức Trương Thị bên người nha hoàn thành công đem Dương Ngộng Trần lừa tới đây chỗ, hắn liền theo đuôi tới. Nghĩ đến hôm nay lúc sau Dương Ngộng Trần liền sẽ độc thuộc về hắn, phụ trợ hắn bước lên hoàng đế bảo tọa. Tĩnh Vương cảm xúc mênh mông, ngồi ở mép giường, duỗi tay tưởng xoa Dương Ngộng Trần như ngọc gương mặt, lại sắp tới đem đụng chạm đến Dương Ngộng Trần gương mặt khi, đột nhiên trước mắt tối sầm, sau cổ tê dần, cả người tức khắc ngã xuống. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Dương Ngộng Trần cùng Hải Đường cơ hồ đồng thời mở mắt trong, Hải Đường tùy tay đẩy, đem nguyên bản làm đảo hướng hai người Tĩnh Vương về phía sau mặt đảo đi, đến nỗi kia chạm vào mà một thanh âm vang lên động. Hai người đều tâm hữu linh tê mà xem nhẹ bất kể. Từ trên giường xuống dưới, Dương Mộng Trần sửa sang lại hơi hiện nhăn nếp gấp váy áo, mà Hải Đường tắc đem Tĩnh Vương dọn đến trên giường, bái đi xiêm y đi, sau đó đắp lên chăn. Vừa mới làm xong này hết thảy, ngoài phòng truyền đến lưỡng đạo tiếng bước chân, hai người nhìn nhau, lặng yên không một tiếng động đứng cách cửa phòng ba bước xa địa phương. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt gian, Dương Mộng Trần bàn tay trắng nhẹ nhàng dương lên. Tên kia thị vệ cùng một người tuổi trẻ nam tử liền ngã trên mặt đất. Hải Đường một tay dẫn theo một người ném tới trên giường, bái đi hai người quần áo cùng Tĩnh Vương song song nằm thẳng, vương gia giấm kính cực đại, nếu là biết Vương Phi chạm qua mặt khác nam nhân, khẳng định nổi trận lôi đình. Vương Phi, người mang đến. Mặc Mai bỗng nhiên tiến vào, hai bên dưới nách kẹp Mã Như Nhân cùng Mã Như Lâm. Không cần Dương Mộng Trần phân phó, Mặc Mai trực tiếp đem hai tỷ muội ném tới trên giường. Nhìn đến trên giường Tĩnh Vương, tức khắc lửa giận vạn trượng, cũng may còn có vài phần lý trí, nếu không Mặc Mai nhất định phải đem này dám can đảm mơ ước Vương Phi Tĩnh Vương bầm thầy vạn đoạn. Nhìn nhìn hương khí bốn phía lư hương, Dương Mộng Trần khỏe môi dơ lên một mạt ma mị lanh trách, phất phất tay, lúc này mới mang theo Hải Đường cùng Mặc Mai ra khỏi phòng cũng đóng cửa phòng, sau đó từ một con đường khác hướng nội viện đi đến. Đi rồi không bao xa, nhìn đến một mảnh góc áo lóe tiến bên cạnh trong sương phòng, Dương Mộng Trần đen nhánh tròng mắt lóe một tia nghiền ngẫm. Hầu phủ trận này ngắm hoa yến thật là trò hay liền đài, quả thực quá có ý tứ. Hải Đường cùng Mặc Mai cũng nhìn đến kia phiến góc áo, không khỏi mày nhíu chặt, Vương Phi, muốn hay không qua đi nhìn xem. Cùng chúng ta không quan hệ, đi thôi. Dương Mộng Trần lắc đầu, tiếp theo bám vào Mặc Mai bên thai công đạo vài câu, Mặc Mai nhanh chóng biến mất vô ảnh. Dương Mộng Trần cùng Hải Đường đi đến một chỗ núi giả bên, thấy một nữ tử chính thấp giọng cùng nha hoàn nói cái gì, mơ hồ nghe được Sở Điệp Y cái kia tiện nhân. Thiệu tướng quân, bổn tiểu thư. Tướng quân phu nhân chờ lời nói, cái kia nữ tử là phía trước phụ họa Long Phong Doanh khuê tú chi nhất, Hồng Lư Tự Khanh thứ nữ Quách Hoan, thực rõ ràng Quách Hoan muốn tính kế Sở Điệp Y. Dương Mộng Trần ghé mắt nhìn Hải Đường liếc mắt một cái. Hải Đường toại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất hiện ở hai người phía sau, nhanh chóng đem hai người gõ vựng, tiếp theo đem nha hoàn mang đi nơi khác hủy thi diệt tích, lại trở về dẫn theo Quách Hoan, làm này đầu đâm hướng núi giả, nhất thời máu tươi chảy ròng, cuối cùng lấy ra một cái tiểu bình sứ ở Quách Hoan cái mũi hạ quơ quơ, đứng dậy, Vương Phi, hai cái canh giờ trong vòng nàng tỉnh không được. Gật gật đầu, Dương Mộng Trần trước sau thờ ơ lạnh nhạt, biểu tình như xương lạnh thanh lãnh đạm mạc, mang theo Hải Đường nên ngang mà đi. Lại nói cái kia nha hoàng trở lại nội viện, lặng lẽ đi đến Trương Thị bên người thấp giọng hồi báo tình huống. Trương Thị mặt mày hiện lên một tia vui mừng, lấy thần Vương Phi y thuật siêu quần vì tử, du thuyết Dư Thị cùng hai cái cháu dâu đi trước trong vườn, đương nhiên cái kia nha hoàng không có đi theo. Nhìn đến Dư Thị mấy người tiến đến, Long Phong Doanh vội vàng nhìn về phía Trương Thị, thấy nàng gật đầu, tức khắc tâm hoa nộ phóng, mặt ngoài lại ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tam đệ muội không phải đi trị liệu lao phu nhân sao? Như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau trở về? Đại phu còn chưa tới, mẫu thân bệnh tình thực nguy cấp, chúng ta bất đắc dĩ lại đây thỉnh thần Vương Phi tiến đến trị liệu mẫu thân. Dư Thị vẻ mặt nghi hoặc mà trả lời, chúng ta một đường lại đây cũng không có nhìn đến thần Vương Phi là khi nào đi nội viện. Hạ Chi mà sốt ruột mà vừa muốn nói cái gì, la phu nhân đúng lúc lắc đầu ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nàng cùng Ninh Thân Vương Phi đám người biết rõ Dương Ngộng Trần gặp tính kế, nhưng tin tưởng vững chắc Dương Ngộng Trần có thể gặp dự hóa lành. Non nửa cái canh giờ trước, có cái nha hoàn tới tìm Tam Đệ Muội, chúng ta đều nhìn đến Tam Đệ Muội cùng cái kia nha hoàn đi nội viện. Long Phong Doanh nói, ở đây nữ quyến sôi nổi tỏ vẻ thật là như thế. Dư Thị xua tay nói, chúng ta căn bản không có làm nha hoàn tới thỉnh thần Vương Phi. Trương Thị cùng hai cái cháu dâu vội vàng phụ họa. Thiên Lạc, đây là có chuyện gì? Tam đệ muội nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chúng ta câm miệng. Ninh Thân Vương Phi trầm giọng quát lớn Long Phong Doanh, sự tình còn không có biết rõ ràng, ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Ninh Thân Vương Phi là trưởng bối thả xưa nay uy tín cực cao, Long Phong Doanh tự nhiên không dám làm trái Ninh Thân Vương Phi, vì thế ngượng ngùng mà nhắm lại miệng, không hề ngôn ngữ. Lúc này một cái nha hoàn vội vã chạy tới, sợ hãi mà nhìn nhìn mọi người, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chuyện gì mau nói. Mã gia người đang muốn tẫn biện pháp tưởng lệnh bợ thượng thần Vương Phi, nếu thần Vương Phi ở hầu phủ xảy ra chuyện, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Dư Thị chính vạn phần nôn nóng, thấy cái này nha hoàn ấp úng nửa ngày không hề răng, tất nhiên là lớn tiếng giận mắng. Cái kia nha hoàn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt trả lời, nô. Nô tỳ nhìn đến thần. Thần Vương Phi hướng. Đi phía trước viện đi. Tam đệ muội đi tiền viện. Long Phong Doanh đột nhiên cất cao âm lượng, mọi người cũng hoảng sợ, tiện đà thần sắc khác nhau. Long Tịnh Hy thẳng tắp căm tức nhìn Long Phong Doanh, đáy mắt đuôi lông mày chứa mát lạnh cùng lãnh lệ. Long Phong Doanh, không cần quên mất thân phận của ngươi. Minh bạch Long Tịnh Hy trong lời nói hàng nghĩa, lại nghĩ đến phụ hoàng đối Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân sủng ái. Nếu là Dương Ngộng Trần làm ra cái gì có nhục hoàng gia tôn nghiêm rèm pha tới, phụ hoàng nhất định sẽ xử tử Dương Ngọc Trần, nhưng cũng sẽ truy tra nguyên nhân, một khi tra được. Còn có kia lãnh khốc vô tình thần vương, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Long Phong Doanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cảm thấy Mạc Danh sợ hãi cùng hối hận, nàng không nên dùng phương thức này tính kê Dương Ngọc Trần, nhưng việc đã đến nước này, nàng đã không đường thối lui. Chúng ta đi tìm Cửu Nhi. Ninh Thân Vương Phi tin tưởng vững chắc cháu dâu sẽ không có việc gì, chỉ cái kia nha hoàn, ngươi, phía trước dẫn đường. Đoàn người tùy nha hoàn đi vào nội ngoại viện giao giới kia chỗ sân, nghe thấy trong phòng truyền ra từng trận nam tử thở dốc cùng nữ tử yêu kiều rên rỉ thành, những cái đó phu nhân tự nhiên biết sao lại thế này, vội vàng làm từng người nữ nhi cùng con dâu lưu tại trong viện. Tam đệ muội Long Phong Doanh kinh hoàng kêu to. Câm mồm. Ninh Thân Vương Phi giận dữ, ngươi nếu lại hồ ngôn loạn ngữ, bổn vương phi tuyệt không nhẹ tha. Long Phong Doanh hậm hực mà cúi đầu, che giấu trụ trong mắt oán hận cùng đố kỵ. Dư thị cùng hai cái con dâu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, trong lòng thẳng hô xong rồi, hầu phủ chạy trời không khỏi nắng. Trương thị nguyên bản thật cao hứng, chính là nhìn đến đại tẩu cùng hai cái cháu dâu một bộ thai vạ đến nơi bộ dáng, mới vừa rồi tỉnh ngộ chuyện này nghiêm trọng hậu quả, tức khắc mặt xám như cho tàn, trong lòng hối hận không thôi. La phu nhân cùng Tiêu phu nhân tin tưởng Dương Ngọc Trần, thoại tiến lên đẩy ra cửa phòng, đi vào một lát sau liền đi ra, La phu nhân trầm giọng nói, thật là hoang đường đến cực điểm. Nhìn thấy La phu nhân cùng Tiêu phu nhân hơi hơi lắc đầu, Ninh Thân Vương Phi yên lòng, phân phó mấy cái bà tử đi vào làm bên trong người mặc hảo trở ra. Không bao lâu, một cái thị vệ cùng tuổi trẻ nam tử túi đầu dẫn đầu ra tới, cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, bọn họ thật sâu minh bạch. Bị người đương trường bắt lấy cùng Tĩnh Vương cộng chơi hai nữ tử, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Tiếp theo là hai cái bà tử nâng Mã Như Nhân cùng Mã Như Lâm, hai chị em mặt mày hàm xuân, vẻ mặt vừa mới qua đi vũ mị phong vận, lộ ở bên ngoài trắng non da thịt che kín chồng chất vệt đỏ, cho thấy đến tình huống có bao nhiêu kịch liệt cùng điên cuồng. Nhân Nhi Dư Thị cùng Trương Thị chạy như bay tiến lên, ôm từng người nữ nhi, đầy mặt hoảng sợ cùng thống hận. Ở đây mọi người đều bị mắt lộ ra khinh thường cùng ghét bỏ, đường đường hầu phủ thiên kim, rõ như ban ngày thế nhưng cùng người làm ra bực này xấu xa việc, thật là không biết liêm sỉ, nhìn đến cuối cùng ra tới người là Tĩnh Vương sau, mọi người chấn động. Ôm chặt nữ nhi, Dư Thị trước mắt bi thống cùng tuyệt vọng, hôm nay sự truyền ra đi, Nhân Nhi thanh danh tẫn hủy, nàng rất rõ ràng Nhân Nhi kết cục là cái gì. Mà Trương Thị sắc mặt trắng bệnh như tuyết, thân hình lung lay sắp đổ. Theo bản năng mà đảo mắt nhìn về phía Long Phong Doanh. Không phải nói vạn vô nhất thất sao? Vì cái gì hiện tại biến thành như vậy? Vì cái gì? Long Phong Doanh chính kinh hãi Tĩnh Vương như thế nào liên lụy tiến vào, đồng nhiên nhìn thấy Trương Thị nhìn qua ánh mắt, không cấm mày liễu một dựng, ánh mắt mãn hàm cảnh cáo mà trừng mắt Trương Thị. Nếu Trương Thị dám nói hiệu nói vượng, nàng có rất nhiều biện pháp làm Trương Thị và gia tộc sống không bằng chết. Trương Thị tức khắc sợ tới mức cả người run lên. Không nói đến Phong Doanh công chúa không chế được nàng nhà mẹ đẻ người, riêng là cha chồng bọn họ nếu biết nàng tự tiện cùng Phong Doanh công chúa cấu kết tính kế Thần Vương Phi, sau đó quả có thể nghĩ. Ninh Thân Vương Phi nguyên bản liền không mừng mặt ngoài ôn nhuận khiêm cung, nội bộ âm hiểm Tĩnh Vương, hiện giờ thấy hắn làm ra bực này hoang đường việc, càng thêm không vui. Tĩnh Vương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bổn Vương uống say, hầu phủ hạ nhân đỡ Bổn Vương tới đây chỗ nghỉ ngơi. Đến nỗi đã xảy ra chuyện gì, bổn vương hoàn toàn không biết gì cả. Không có được đến ái mộ người, Tĩnh Vương tất nhiên là lòng tràn đầy cáu giận cùng không cam lòng, đáng tiếc liền tính biết bị Dương Ngộng Trần phản tính kế, hắn cũng bất đắc dĩ, càng sẽ không phí công mà liên lụy ra Dương Ngộng Trần. Xem ra Tĩnh Vương bị người tính kế, mọi người nhìn về phía Tĩnh Vương ánh mắt không hề khinh bỉ, ngược lại tràn ngập đồng tình. Cửu Nhi không có việc gì, mà chuyện này lại cực kỳ không sáng giỏi. Ninh Thân Vương Phi liền lười đến lại hỏi đến, đang chuẩn bị giao sắt chặt đây rồi kết thúc việc này, ai ngờ Long Phong Doanh bỗng nhiên nói, hai vị Mã tiểu thư không phải tại nội viện thay quần áo sao, như thế nào chạy đến nơi đây tới. Không khỏi đảo mắt nhìn Long Phong Doanh, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo cùng nghiêm khắc. Làm như không dám nhìn Ninh Thân Vương Phi ánh mắt, Long Phong Doanh cuống quýt túi đầu, che khuất đáy mắt đắc ý cùng oán hận ám mang, thật vất vả mới thiết hạ cái này kế sách đối phó Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân. Nàng tự nhiên không cam lòng cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Mã Như Nhân cùng Mã Như Lâm vốn có chút thần trí không rõ, lúc này khôi phục thần trí sau, nhìn đến vị trí hoàn cảnh cùng chung quanh người khinh thường trào phúng ánh mắt, tâm thần tần lâm hỏng mất, các nàng êm đẹp ở trong phòng thay quần áo, đột nhiên sau cổ đau xót liền bất tỉnh nhân sự, nguyên là bị người đưa tới nơi này tới. Nghe thấy Long Phong Doanh nhắc nhở, tâm cơ thâm trầm Mã Như Lâm biết, Phong Doanh công chúa là muốn nàng cùng Đường tỷ đem trách nhiệm đẩy đến thần vương phi trên người, nhưng này hiển nhiên là một bước nước cờ dở, nàng mới sẽ không tự tuyệt đường lui, vì thế vùi đầu ở mẫu thân trong lòng ngực, thấp giọng anh anh khóc thút thít, phảng phất ẩn chứa vô hạn ủy khuất cùng bi thương, làm người thấy chi đều bị tâm sinh thương hại. Mà Mã Như Nhân xưa nay ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh thả không có tâm kế, nghe vậy khẽ kêu nói, là thần vương phi. Là thần vương phi hãm hại chúng ta. Nàng từ nhỏ liền ái mộ thần vương, mặc dù bên ngoài đều nghe đồn thần vương lánh khóc vô tình, nàng vẫn như cũ mộng tưởng gả cho thần vương, nàng tin tưởng vững chắc, bằng thân phận của nàng cùng phẩm mạo, đủ để xứng đôi thần vương, nàng càng tin tưởng vững chắc, nàng cùng thần vương định có thể phu thê tình thâm. Không nghĩ tới thần vương lại đột nhiên cưới cái kia ti tiện nông nữ, còn tuyên bố chỉ này một thê, nàng như thế nào không ghen ghét, lại như thế nào có thể cam tâm. Hiện tại nàng không có trong sạch, nàng không chiếm được thần vương, cái kia tiện nhân cũng mơ tưởng. Mã Như Nhân nói được lại mau lại lớn tiếng, dư thị căn bản không kịp ngăn cản, sắc mặt xoát mà một chút trở nên tuyết trắng, thấu xương tuyệt vọng nháy mắt thổi quét thể xác và tinh thần. Long Phong Doanh lại âm thầm đắc ý, cái này xem cái kia tiện nhân còn như thế nào toàn thân mà lui. Ninh thân vương phi đám người tức giận đến lửa giận vạn trượng, nếu không có thượng có lý trí, hận không thể đem Mã Như Nhân xé nát, chính mình không biết liêm sỉ cùng người làm bậy, cư nhiên còn vu hãm Dương Ngọc Trần, quả thực đáng giận đến cực điểm. Khang vương phi xưa nay dịu dàng khiêm tốn, nhưng giờ phút này cũng nhịn không được động thật giận, Mã đại tiểu thư lời này thật là buồn cười, tam tẩu cùng các ngươi tỉ muội không oán không thù. Vì sao phải hãm hại các ngươi? Và lại tam tẩu lần đầu tiên tới hầu phủ, hoàn toàn không biết trong phủ cách cục, thử hỏi tam tẩu như thế nào có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem các ngươi đưa tới nơi này? Lại như thế nào an bài các ngươi cùng ba nam tử? Mã đại tiểu thư cũng biết vu hãm đương triều vương phi tội ác tày trời. Trung quanh có cùng Khang vương phi giao hảo các phu nhân, tất nhiên là minh bạch lấy Khang vương phi ngày thường phẩm hạnh đoạn sẽ không như vậy tự châu ngọc. Thực rõ ràng đã là giận không thể ác, chính yếu chính là, Khang Vương Phi nói có lý, thần Vương Phi đã cùng Mã Gia tỉ muội vô thủ, lại không quen thuộc hầu phủ cách cục, sao có thể hãm hại Mã Gia tỉ muội? Nếu bổn cung không có nhìn lầm nói, người này hẳn là Long Phong Doanh thị vệ, lý phải là ở phủ ngoài cửa chờ, Mã Đại Tiểu Thư cũng đừng nói tam đệ muội sẽ phi thiên độn địa chi thuật, chẳng những có thể bắt các ngươi tỉ muội tới đây, đồng thời còn đem phủ ngoại thị vệ mang tiến vào. Long Tịnh Hy nguyên bản không nghĩ dính dáng đến Long Phong Doanh, rốt cuộc Long Phong Doanh là hoàng gia người, nhưng là Long Phong Doanh lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhằm vào tam đệ muội, chỉ sợ chuyện này cũng cùng Long Phong Doanh thoát không được căn hệ, nàng tự nhiên không cần cấp Long Phong Doanh giữ lại mặt mũi. Mã Như Nhân không lời gì để nói, vì thế cầu cứu dường như nhìn về phía Long Phong Doanh, ai ngờ Long Phong Doanh cúi đầu không hề răng, lại nghe được chung quanh người khiển trách chán ghét, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Trong lòng oán hận Long Phong Doanh thấy chết mà không cứu, lại đấu kỵ Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân đến nhiều người như vậy giữ gìn, càng tuyệt vọng nàng không coi trong sạch, thanh danh tẫn hủy, thần vương sợ là rốt cuộc chướng mắt nàng. Long Phong Doanh lúc này chính âm thầm ảo não, nàng đầu tiên là kinh ngạc Tĩnh Vương vì sao liên lụy trong đó, tiếp theo một lòng muốn mượn Mã Gia tỉ muội đối phó Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân, chút nào không chú ý tới nàng thị vệ cũng ở trong đó, hiện tại nàng muốn như thế nào giải thích. Hai tay hoàng ngực đứng ở một bên, Tĩnh Vương trước sau thở ơ lạnh nhạt, chuyện này tuy có tổn hại hắn thanh danh, bất quá hắn là bị hãm hại, nhiều nhất yên lặng một đoạn thời gian, chờ tiếng gió qua đi, hắn như cũ có thể trùng kiến hảo thanh danh. Ngươi thành thật công đạo như thế nào sẽ đến nơi này? Ninh thân vương phi lạnh giọng chất vấn cái kia thị vệ. Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vâng chịu đối công chúa trung tâm, cái kia thị vệ đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm hướng cần cổ một mạng. Tuyệt nhiên tự vẫn chết. Thinh linh xảy ra biến cố, làm mọi người không khỏi hoảng sợ, nhìn trong chớp mắt liền khí tuyệt bỏ mình thị vệ, đều thổn thức không thôi. Long Phong Doanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chết vô đối chứng, ai cũng không làm gì được nàng, chợt lại lo lắng đề phòng, rốt cuộc nàng an bài ba cái thị vệ cấp chứng thị, nơi này lại chỉ có một, mặt khác hai cái thị vệ đi nơi nào. Là tao ngộ bất chắc, vẫn là bị Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân bắt lấy đâu. Thị vệ cùng tuổi trẻ nam tử quỳ gối cùng nhau, nhìn phun trào mà ra máu tươi chậm rãi chảy về phía chính mình, lại nhìn đến thị vệ hai mắt trợn lên, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Tuổi trẻ nam tử sợ tới mức mặt không có chút máu, cả người thẳng run, dưới thân mặt đất thực mau tràn ra khả nghi vệt nước. Mọi người sôi nổi giấu mũi lui về phía sau, nhìn về phía tuổi trẻ nam tử ánh mắt tràn ngập xem thường cùng chán ghét. Vì mạng sống, tuổi trẻ nam tử đã bất chấp này đó, không ngừng dập đầu xin tha, khởi bẩm vương phi, có người cho thảo dân 100 lượng bạc, làm thảo dân hôm nay tiến vào hủy diệt một người trong sạch, cũng là người nọ làm thị vệ mang thảo dân đi vào nơi này, thảo dân chỉ là một cái lưu manh, chưa từng có gặp qua như vậy nhiều bạc, vì thế liền đáp ứng rồi, thảo dân những câu là thật, cầu vương phi tha thảo dân một mạng. Nguyên lai là có người mưu đồ gây rối, mọi người đều là sắc mặt đột biến, Trương thị cùng bên người đơn ma ma sợ tới mức hồn phi phách tán, mà Long Phong Doanh vẫn luôn cúi đầu, nỗ lực giảm bất tồn tại cảm. Ninh thân vương phi trầm giọng nói, người nọ là ai? Thực hiển nhiên chuyện này nhằm vào Cửu Nhi mà đến. Là tuổi trẻ nam tử ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, chỉ vào đơn ma ma lớn tiếng nói, là nàng, ngày hôm qua buổi chiều nàng ở trên phố tìm được thảo dân, làm thảo dân hôm nay tới Tân Dương hầu phủ, trả lại cho thảo dân bạc, phía trước cũng là nàng làm thị vệ mang thảo dân tiến vào. Đơn ma ma bạch mặt lớn tiếng biện giải, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Nô tỳ căn bản là không quen biết ngươi, sao có thể cho ngươi bạc, mang ngươi vào phủ. Ngươi rời đi khi, ta nhìn đến ngươi sau trên cổ có một viên đậu đại nốt ruồi đen, còn có ngươi cho ta 100 lượng bạc, ta đặt ở trong nhà giường phía dưới chưa động. Tuổi trẻ nam tử vội vàng nói, vương phi phái người đi một cha liền biết. Ninh thân vương phi nhìn chính mình Lâm ma ma liếc mắt một cái, Lâm ma ma ngay sau đó đi đến đơn ma ma phía sau, một phen kéo ra nàng cổ áo, Lâm ma ma cùng người chung quanh quả nhiên nhìn đến nàng sau trên cổ có một viên đậu đại nốt ruồi đen, Lâm ma ma đối Ninh thân vương phi gật gật đầu. Ninh thân vương phi còn chưa nói cái gì, dư thị đã buông ra nữ nhi, phi phát nhằm phía Trương thị, hung hăng cho nàng một cái tát. Trương thị trắng non gương mặt tức khắc sưng đỏ lên, khỏe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu, có thể thấy được dư thị lực độ rất lớn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, này dư thị cũng quá hung hăng đi. Càng làm cho mọi người chấn động chính là, dư thị bóp chặt Trương thị cổ, tiện nhân, ngươi cư nhiên cấu kết người ngoài hãm hại ta nhân nhi, ngươi đáng chết. Dư thị nói, lệnh chúng nhân chấn động. Bất quá tâm tư thông minh người minh bạch, Trương thị hẳn là tưởng hãm hại thần vương phi. Kết quả ngược lại hại nàng nữ nhi cùng chất nữ, mà dư thị chút nào không biết tình. Dư thị ma ma thủy ma ma chạy nhanh tiến lên kéo ra nàng, phu nhân, ngươi bình tĩnh một chút. Bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, còn có người ngoài ở. Dư thị biểu tình ngẩn ra, đảo mắt nhìn đến chung quanh người đều kinh ngạc mà nhìn nàng, sắc mặt trắng xanh, buông ra Trương thị, xoay người ôm chặt nữ nhi khóc lóc nỉ non, nhân nhi, ta đáng thương nhân nhi, ngươi mệnh hảo khổ a. Lại lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí, Trương thị dùng sức ho khăn lên, Mã Như Lâm đi qua đi vỗ nhẹ mẫu thân bối, hai mẹ con không có biện giải, nhiên nước mắt trong suốt đại viên xẹt qua gương mặt, biểu tình đau thương mà đứng ở nơi đó, cái loại này trong xương cốt lộ ra tới ủy khuất cùng tuyệt vọng, mặc dù là người khác thấy đều cảm thấy các nàng bị rất lớn oan khuất. Dư thị cùng Trương thị đấu nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ hiểu Trương thị là cái dạng gì người. Chính là ở đây nào đó người lại nghi hoặc lên, hay là việc này cùng Trương thị không quan hệ. Nhìn Trương thị, đơn ma ma bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, Ninh thân vương phi, việc này là nô tỳ việc làm, nhị phu nhân không chút nào cảm kích. Mọi người bừng tỉnh, nguyên là đơn ma ma làm sằng làm bậy, xem ra Trương thị thật là oan uổng. Trương thị đảo mắt nhìn đơn ma ma, biểu tình kinh ngạc mà đau xót, nước mắt mê mang đôi mắt lập lòe cảm kích cùng trấn an, đơn ma ma. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo người nhà của ngươi. Nô tỳ chỉ vì tiết hận. Đơn ma ma cấp Trương thị dập đầu lạy ba cái, nô tỳ không nghĩ tới sẽ liên lụy nhị tiểu thư, đây đều là nô tỳ sai, cầu nhị phu nhân tha thứ. Chuyện tới hiện giờ không thể lại liên lụy thần vương phi, nếu như bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, mà chỉ có giữ được nhị phu nhân mới có thể lấy đồ hiệu quả về sau, nếu không việc này truyền ra đi. Vô luận là Mã gia, vẫn là Trương gia, đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Đống nhiên nổ xuống búi tóc thượng cây châm đâm vào ngực, máu tươi phun trào mà ra, đơn ma ma chậm rãi ngã trên mặt đất, một đôi mắt thật sâu nhìn Trương thị. Đơn ma ma Trương thị bổ nhào vào đơn ma ma bên người, giơ tay đem nàng trận to hai mắt khép lại, nước mắt giàn rua. Từ nhỏ đơn ma ma liền bồi ở bên người nàng, đãi nàng như thân sinh nữ nhi yêu thương. Hiện tại lại không tiếc tự sát do đó bảo toàn nàng, nàng như thế nào có thể không cực kỳ bi thương. Mã Như Lâm bồi ở mẫu thân bên người, túi đầu yên lặng rơi lệ, cùng Long Phong Doanh giống nhau âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mã Như Nhân muốn nói cái gì, Nghề Hà Dư Thị đem nàng vùi đầu ở trong ngực, nàng không thể động đậy, chỉ có thể ở trong lòng ghen ghét nguyền rủa Dương Ngọc Trần. Hôm nay dù sao cũng là Tân Dương Hầu Phủ ngắm hoa yến, lại liên tiếp ra mạng người, Ninh Thân Vương Phi cho dù tức giận Mã ra người cư nhiên tính kế Cửu Nhi, bất quá cũng may Cửu Nhi không có việc gì, cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, càng nóng lòng tìm được Cửu Nhi, vì thế làm Dư Thị xử lý hậu sự, chuẩn bị đi tìm Cửu Nhi. Một đạo cao vút tiếng thét chói tai bỗng nhiên truyền đến, không khỏi trong lòng nhảy dựng, hay là còn có người tính kế Cửu Nhi. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Thân Vương Phi vội vàng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến, Khang Vương Phi đám người theo sát sau đó. Không khỏi lại nhìn đến bất kham sự tình, các gia phu nhân làm chính mình nữ nhi cùng con dâu hồi vườn, lúc này mới đuổi kịp Ninh Thân Vương Phi đám người. Mã Như Nhân cũng muốn đi, đáng tiếc Dư Thị nắm chặt nàng. Mà Trương Thị cùng Long Phong Doanh nhìn nhau, Long Phong Doanh gật gật đầu, sau đó đuổi theo mọi người, Trương Thị mẹ con tắc lưu lại xử lý đơn ma ma hậu sự. Chẳng lẽ Dương Mộng Trần tránh được nơi này tính kế, rồi lại rơi vào người khác bấy dập. Thính Vương không biết nên hỉ hay là nên giận. Nghĩ nghĩ liền cũng cùng qua đi vừa thấy đến tuột cùng. Lại nói Ninh Thân Vương Phi đám người đi vào xảy ra chuyện sân, chỉ thấy đại môn rộng mở phòng trên mặt đất. Tứ tung ngang dọc nằm mấy cái thân vô sợi nhỏ nam tử, mỗi người miệng sùi bọt mép, trên mặt bày biện ra tử khí, đồng dạng thân vô sợi nhỏ mặt rồng nhu chính cười ở một cái nam tử trên người, điên cuồng vặn mẹo, sợi tóc hỗn độn, yêu diễm trên mặt tràn đầy khác mị hoặc, trường hợp cực hạn là lướt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tuy nói Nhan Nhu quận chúa ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là cũng không đến mức như vậy hoang đường đi. Thiên nột, Nhan Nhu quận chúa không phải là bị yêu ma bám vào người đi. Không biết là ai đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Mọi người sợ tới mức sôi nổi sau này thối lui, trên mặt đều bày biện ra kinh sợ chi sắc, Nhan Nhu quận chúa bộ dáng nhưng còn không phải là yêu ma bám vào người, vẫn là chuyên hút nam tử tinh huyết yêu ma sao. Dù sao đã bị đánh vỡ, mặt rồng Nhu đơn giản không hề che lấp, thông thả ung dung từ nam tử trên người lên, nhặt lên trên mặt đất váy áo mặc hảo, vặn vẹo mạn rượu dáng người đi bước một đi ra, mị nhãn như tờ, phấn mặt hàm xuân. Cả người tản mát ra yêu dị hơi thở, giơ tay nhấc chân gian tràn ngập vô hạn mị hoặc. Không ngừng là Thính Vương, ngay cả ở đây các nữ quyến cũng không cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, biểu tình trở nên có chút hoảng hốt si mê. Phanh một tiếng vang lớn, làm như trọng vật rơi xuống đất thanh âm, mọi người đột nhiên từ trầm mê trung bừng tỉnh lại đây, nhìn dần dần đến gần mặt rồng Nhu, bản năng lui về phía sau mấy bước, căm tức nhìn nàng ánh mắt mãn hàm kinh sợ cùng chán ghét. Ninh Thân Vương Phi nội tâm đồng dạng có chút sợ hãi, bất quá trên mặt lại uy nghiêm nói, người tới, bắt lấy nàng. Nhưng mà những cái đó nha hoàn bà tử sợ tới mức run bần bật, mặc dù là Lâm Ma Ma cũng không dám tiến lên, rốt cuộc yêu ma sẽ ăn thịt người a. Long Phong Doanh cùng Tĩnh Vương mắt lại nhìn, đáy mắt ánh mắt không ngừng biến ảo, làm người nhìn không thấu hai người suy nghĩ cái gì. Sở Điệp Y từ La Phu Nhân cùng Tiêu Phu Nhân bên cạnh người đi lên trước. Bước nhanh nhằm phía mặt rồng Nhu, tia chớp đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng với phía sau, áp nàng đi vào Ninh Thân Vương Phi đám người trước mặt. Tĩnh Vương khuôn mặt túc lãnh, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Sở Điệp Y, ánh mắt đen tối khó phân biệt. Tuy nói mặt rồng Nhu không biết võ công, nhưng Thiệu Phu Nhân lại lấy hắn cũng chưa thấy rõ thủ pháp dùng thế lực bắt ép ở mặt rồng Nhu, đủ thấy Thiệu Phu Nhân thực không đơn giản. Mắt thấy Sở Điệp Y bắt được mặt rồng Nhu, Ninh Thân Vương Phi cùng những người khác âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chính là vẫn cứ không dám dựa thân cận quá. Lặng lẽ nhìn rất nhiều không thấy hai cái bên người nha hoàn thân ảnh, nàng lại bị Sở Điệp Y áp không thể động đậy, mà mị thuật đối Sở Điệp Y rõ ràng không có tác dụng, lại nhìn đến chung quanh như hổ rình mồi mọi người, biết rõ tứ cố vô thân mặt rồng Nhu đông nhiên nhắm hai mắt, toàn thân kịch liệt run rẩy, một lát, mở hai mắt tràn ngập mê mang, mặt lộ vẻ suy yếu cùng nghi hoặc. Hoàng thẩm, đại hoàng tỷ, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta như thế nào cảm thấy đầu choáng váng nao trướng, cả người bủn rủn vô lực? Ninh Thân Vương Phi thần sắc khẽ nhúc nhích, ngươi không biết chính mình vừa rồi làm cái gì? Ta không biết. Mặt rồng Nhu lắc đầu, hai ngày này ta cảm nhiễm phong hàn, tới hồi phủ gặp qua lão phu nhân sau sẽ nghỉ ngơi ở trong khách phòng, liền ngọ yến đều là ở trong phòng dùng ăn. Hoàng thẩm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? ta như thế nào lại ở chỗ này? Còn có ngươi, mau buông ra bổn quận chúa. Sau một câu là đối Sở Điệp Y Liễu nói xong còn liều mạng dãy rủa, nghề hà Sở Điệp Y chặt chẽ dùng thế lực bắt ép nàng, căn bản tránh thoát không khai, lại tưởng mê hoặc mọi người, vì thế dứt khoát đình chỉ dãy rủa, vẻ mặt nhu nhược cùng hầu nghi mà nhìn Ninh Thân Vương Phi, nước mắt không tiếng động chảy xuống, toàn vô dĩ vãng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ngược lại tượng hoa lê dính hạt mưa nhu nhược động lòng người. Mọi người nổi lên lòng chắc ẩn, tuy rằng nói Nhan Nhu quận chúa không thảo hỉ, nhưng lần này hoàn toàn là yêu ma ở quay phá, đảo cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ. Sở Điệp Y Lìa như cũ không buông ra mặt rồng nhu, lại cũng nhấp môi không nói lời nào. A Mộng nói qua, trong kinh thành thủy quá sâu, nàng không thể liên lụy trong đó, mà Ninh Thân Vương Phi cũng không có làm nàng buông ra mặt rồng nhu, nàng không bỏ cũng không sai. Ninh Thân Vương Phi âm thầm cân nhắc, ở đây người đông đảo, sự tình hôm nay tưởng giấu cũng giấu không được, mặt rồng nhu dù sao cũng là hoàng gia người, nếu là nói mặt rồng nhu nãi yêu ma bám vào người mới làm ra như vậy hoang đường cử chỉ, nhiều ít còn có thể vãn hồi chút hoàng gia mặt mũi, bất quá mặt rồng nhu đến giao cho hoàng thượng xử trí. Ngươi tả khí nhập thể, bổn vương phi phái người hộ tống ngươi đi trong cung, các thái y thuật cao minh, nhất định sẽ có biện pháp chữa khỏi ngươi. Thiệu phu nhân, thỉnh cầu ngươi cùng Ninh Thân Vương phủ bọn thị vệ hộ tống Nhan Nhu quận chúa hồi cung. Lấy ra Ninh Thân Vương phủ lệnh bài đưa cho Sở Điệp Y Liễu, nàng muốn lưu lại bảo hộ Cửu Nhi Chu Toàn cho đến rời đi hồi phủ, mà Thiệu phu nhân rõ ràng võ công cao cường, dọc theo đường đi hẳn là sẽ không ra sai lầm. Sở Điệp Y Liễu cung kính đồng ý. Long Thịnh Hy nghĩ bỗng nhiên ra tiếng nói, ta cùng Thiệu phu nhân cùng nhau đưa Nhan Nhu hồi cung. Như vậy cũng hảo. Ninh Thân Vương Phi gật đầu, không lộ dấu vết mà cùng Long Tịnh Hy trao đổi một chút ánh mắt, Long Tịnh Hy cùng Sở Điệp Y áp mặt rồng nhu ngay sau đó rời đi. Xem trong phòng trên mặt đất rơi dụng xiêm y gì, mấy cái chết đi nam tử hẳn là khất cái, phân phó Lâm Ma Ma dẫn người hậu táng mấy cái nam tử, lòng tràn đầy lo lắng Dương Ngộng Trần Ninh Thân Vương Phi tiếp tục đi tìm, mọi người tự nhiên theo sát sau đó. Thịnh Vương tắc trở lại tiền viện. Mã ra hai chị em sự tình. Mã gia người sẽ tự xử lý tốt, căn bản lại không đến hắn trên người, hiện tại quan trọng nhất chính là, mặt rồng nhu ra như vậy sự, hắn phải làm như thế nào mới có thể mượn sức khác thân vương phủ. Không có người chú ý tới, cách đó không xa đại thụ ám ảnh trùng, chờ mọi người đều rời đi sau, một cái tuấn giật thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Ninh Thân Vương Phi đám người mới vừa đi xuất viện lạc không bao xa, vừa lúc gặp được xử lý xong sự tình lại đây Dư Thị cùng Trương Thị. Chị em dâu hai có nghĩ thầm hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhìn đến mọi người thần sắc thực không thích hợp, trong lòng kinh nghi, lại cũng không dám hỏi ra khẩu. Bên kia dường như có người. Trương Thị bên người một cái nha hoàn đi ở phía trước, đột nhiên la hoàng lên. Mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, sôi nổi đi phía trước khẩn đi vài bước. Kia nha hoàn dường như gặp được cái gì khó có thể mở miệng sự, nắm ống tay áo, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trương Thị lặng lẽ nhìn Long Phong Doanh, thấy nàng mi mắt hơi rũ, lòng tràn đầy tưởng nàng an bài đối phó thần vương phi cho hay, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia vui mừng, mặt ngoài lại quát lớn cái kia nha hoàn, lung tung gọi là gì. Còn có hay không quý củ? Mã nhị phu nhân đừng vội dạy dỗ hạ nhân. Ninh Thân Vương Phi nhàn nhạt hỏi cái kia nha hoàn, ngươi rốt cuộc nhìn thấy người nào? Cái kia nha hoàn há miệng thở dốc, sau đó lại cúi đầu không có trả lời. Mọi người thấy thế trong lòng thực nghi hoặc, hôm nay ngắm hoa yến tới không ít khuê tú cùng công tử, nếu có người. Thế nhân đều thích xem náo nhiệt, đồng thời chư vị phu nhân cũng lo lắng nhà mình nữ nhi, con dâu hoặc là nhi tử trộn lẫn trong đó. Rốt cuộc vừa rồi liên tiếp đã xảy ra sự tình, nhất thời có chút thấp thỏm bất an, vì thế đều nhìn về phía Ninh Thân Vương Phi. Ta đi xem, đến tột cùng là cái gì chọc đến này nha hoàn kinh hoàng thất thố. Trương Thị nói liền đi phía trước phương đi đến. Ninh Thân Vương Phi đám người lo lắng sẽ là Dương Ngọc Trần, liền cũng ngay sau đó theo đi lên, những người khác không hảo lưu lại, đồng dạng theo ở phía sau. Nhìn Trương Thị bóng dáng, Dư Thị như suy tư gì, chẳng lẽ Trương Thị lại khởi cái gì chuyện xấu. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, mọi người đều sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy một nữ tử nằm thẳng ở núi giả chỗ rẽ trên mặt đất, váy áo cùng trang sức hoàn hảo. Cái chán cùng trắng non trên mặt đều lây dính vết máu, làm người thấy chi nhìn thấy ghê người, càng tâm sinh hoài nghi. Trương Thị ngẩn ra, hay là Phong Doanh công chúa muốn lợi dụng Quách Hoan đối phó Thần Vương phi. Hoan Nhi Hồng Lư tự khanh ra nhu di nương hét lên một tiếng, cuống quýt nhào lên đi đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Hồng Lư tự khanh cực sủng ái xuất thân lâu tử nhu di nương và sinh một đôi nhi nữ, cơ hồ tới rồi sủng thiếp diệt thê nông nỗi, chính thất phu nhân Thích thị đã sớm đầy bụng ghen ghét cùng oán độc, nguyên bản Tân Dương hầu phủ vẫn chưa mở tiệc chiêu đái nhu di nương. Nhu Di Nương đi tìm Hồng Lư Tự Khanh khóc lóc kể lể, Hồng Lư Tự Khanh liền mạnh mẽ làm Thích thị mang Nhu Di Nương cùng nàng nhi nữ tới tham gia yến hội. Giờ phút này ở đây Thích thị thấy Quách Hoan xảy ra chuyện, trong lòng vô cùng vui sướng, bất quá vẫn là đi qua đi, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng. Nhìn đến Quách Hoan cái chán vết sẹo, rõ ràng tổn hại cập dung nhan, Thích thị trong lòng âm thầm vui mừng, trên mặt không hiện. Đây là cái nào hắc tâm can hại ta Hoan Nhi? Hiện tại Hoan Nhi phá tướng, về sau còn như thế nào gả phải đi ra ngoài. Mà Nhu Di Nương chửi ầm lên. Thanh âm sắc nhọn lại khắc nghiệt, mọi người nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày. Ở đây đại bộ phận đều là chính thất, cũng có mấy cái thiếp thất, nhưng đều khinh thường xuất thân lâu tử thả dối trá tùy tiện Nhu Di Nương. Đến nỗi Nhu Di Nương vẫn luôn ăn không ngồi chờ. Nhu Di Nương chút nào không phát hiện, Thích thị cũng sẽ không nhắc nhở nàng. Ôm bảo bối nữ nhi tâm A can A mà kêu một trận, Nhu Di Nương bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Dư Thị cùng Trương Thị kêu lên trói thai quát, ta Hoan Nhi là ở hầu phủ gia sự, hai vị phu nhân nhất định phải tìm ra kia khởi tử hắc tâm can đắc nhân, ta muốn rút hắn ra, xé lạn hắn thịt. Tuy nói hầu phủ xác thật hẳn là vì thế sự phụ trách, nhưng là Nhu Di Nương này phiên thái độ, không chỉ có làm mọi người đối Quách Hoan vài phần đồng tình nháy mắt tan thành mây khói. Còn bởi vì này thượng không được mặt bàn Nhu Di Nương, mà đối Quách Hoan thực khinh thường. Chỉ cần không phải đề cập Dương Ngọc Trần, Ninh Thân Vương Phi bọn người lười đến hỏi đến, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhu Di Nương đừng nóng nổi, trước nhìn xem Quách cô nương thương thế như thế nào. Mắt thấy Nhu Di Nương chỉ lo lớn tiếng ồn ào, không quan tâm nữ nhi thương thế, có người thật sự xem bất quá mắt. Không phát hiện mọi người xem nàng ánh mắt nhiều vài phần khinh bỉ, Nhu Di Nương vội vàng lay động trong lòng ngực nữ nhi. Hoan Nhi tỉnh tỉnh, Hoan Nhi. Quách Hoan trước sau hai mắt nhắm nghiền, không núp đích, Nhu Di Nương lúc này mới hoảng sợ, làm sao bây giờ? Hoan Nhi không tỉnh lại, cũng không biết ra chuyện gì. Nhìn nhìn cách đó không xa Long Phong Doanh, nhìn thấy nàng đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trương Thị mày nhíu chặt, chẳng lẽ chuyện này căn bản là không phải Phong Doanh công chúa an bài. Lại nhìn nhìn bên cạnh, vừa rồi cái kia nha hoàn cư nhiên không thấy, không biết vì sao. Trương Thị trong lòng hiện lên một tia bất tường cảm giác. Trương Thị chính năm phiền lòng loạn, Dư Thị đã mở miệng nói, người tới, đem Quách cô nương đỡ đến bên kia trong phòng đi, mau đi thỉnh đại phu. Bọn nha hoàn đem hôn mê bất tỉnh Quách Hoan đỡ đến bên cạnh trong phòng, mọi người cũng cùng qua đi. Người nọ dám ở trong phủ đả thương Quách cô nương, nói vậy hẳn là người trong phủ. Có người nói, không bằng tìm người tới hỏi một câu, nhìn xem Quách cô nương mới vừa rồi với ai ở bên nhau. Trương Thị tưởng ngăn cản, nghe hà chúng mục nhìn chừng thả nàng không có tốt lý do, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Thị phân phó nha hoàn bà tử đi xuống truyền lời. Không bao lâu, truyền lời nha hoàn bà tử lần lượt đã trở lại, nói là có cái vẩy nước quét nhà tiểu nha hoàn, từng nhìn đến Quách Hoan mang theo chính mình nha hoàn đơn độc tới rồi núi giả nơi đó. Mọi người càng thêm trướng mắt Quách Hoan, tới người khác trong phủ làm khách, lại tự tiện nơi nơi loạn chuyển, thật là không có giáo dưỡng. Dư Thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Quách Hoan chính mình mang theo nha hoàn chạy đến núi giả nơi đó, hiện tại xảy ra chuyện, hầu phủ hoàn toàn có thể nói là Quách Hoan không cẩn thận trượt chân, do đó đâm thương cái chán, cùng hầu phủ không quan hệ, cùng lắm thì hầu phủ đưa lên một phần lễ vật, còn có thể giành được hảo thanh danh. Duy độc Trương Thị như cũ thấp thỏm bất an, chính là lại nói không nên lời cái loại cảm giác này, khó tránh khỏi có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, lại là đám kia phía trước hồi vườn đi các gia khuê tú cùng tuổi trẻ tức phụ nhóm lại đây, cầm đầu người lại là Dương Ngọc Trần. Mọi người vội cấp Dương Ngọc Trần hành lễ, Dương Ngọc Trần giơ tay làm mọi người đứng dậy. Nhìn Dương Ngọc Trần, Trương Thị trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu, túi đầu đứng ở Dư Thị bên cạnh người, nỗ lực giảm bất tồn tại cảm. Bất động thanh sắc mà đem Dương Ngọc Trần toàn thân trên dưới dò xét cái biến, thấy nàng lông tóc không tổn hao gì. Ninh Thân Vương phi đám người huyền tâm rốt cuộc bình yên rơi xuống. Tam đệ muội, Mã gia hai vị phu nhân nói cũng chưa thấy được ngươi đi trị liệu lao phu nhân, có người nói ngươi đi tiền viện, chúng ta đuổi qua đi, kết quả lại không có nhìn đến ngươi, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Chúng ta đều hảo lo lắng. Long Phong Doanh vẻ mặt ra vẻ quan tâm. Ninh Thân Vương Phi giận dữ, đều là hoàng gia người, chính là Long Phong Doanh nơi trốn nhằm vào Cửu Nhi, một hai phải người ở bên ngoài trước mặt mất hết hoàng gia người mặt mũi, quả thực là không thể tha thứ, cần trách cứ Long Phong Doanh. Đống nhiên cảm giác tay phải bị người nhẹ nhàng cầm, ghé mắt, nguyên là Dương Ngọc Trần, thấy nàng chớp chớp mắt, toại liễm đi tức giận, không hề ngôn ngữ. Hơi hơi quét Long Phong Doanh liếc mắt một cái, Dương Ngọc Trần ánh mắt tĩnh như nước lại đạm như băng, tựa hồ còn in nhuộm thượng một tầng đen đặc, làm người nhìn không thấu bên trong cảm xúc. Gần là một ánh mắt, Long Phong Doanh lại mạc danh cảm thấy sợ hãi, càng phảng phất đặt mình trong băng thiên tuyết địa trung, một chậu nước đá từ đầu tới hạ. Cái loại này từ trong xương cốt chảy ra cực hạn hàn ý, lệnh nàng nhịn không được liền hàm răng đều ở run lên, cuốn quýt túi đầu, không dám đối mặt Dương Ngộng Trần ánh mắt. Thanh triệt đôi mắt xẹt qua một ít đồng dạng mắt lộ ra nghi hoặc nữ quyến, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, bổn vương phi cùng thị nữ tùy cái kia nha hoàng tiến đến nội viện, đi rồi không bao lâu, cái kia nha hoàng đống nhiên nói bụng đau muốn như xí, làm bổn vương phi tại chỗ từ từ, bổn vương phi đợi ước 15 phút còn không thấy cái kia nha hoàng trở về. Bổn vương phi lo lắng lao phu nhân bệnh tình, liền tính toán tự đi nội viện. Chính là bổn vương phi cùng thị nữ không quen thuộc hầu phủ cách cục, đi tới đi lui thế nhưng lạc đường, lại vẫn luôn không thấy một cái hầu phủ nha hoàn. May mắn gặp được Diệp tiểu thư chờ khuê tú, cùng các nàng cùng nhau hỏi hầu phủ nha hoàn, cấp lao phu nhân trị liệu sau, chúng ta trở lại vườn, lại không thấy chư vị phu nhân cùng khuê tú. Đợi trong chốc lát, nghe thấy trở về khuê tú nhóm nói phát sinh sự tình. Chúng ta liền ở trong vườn chờ, vừa mới có cái nha hoàn chạy tới nói một sự kiện, chúng ta lúc này mới lại đây. Diệp Vân Thiên cùng mấy cái khuê tú sôi nổi tỏ vẻ, sự thật thật là như thế. Có khuê tú nhóm làm chứng, đặc biệt Mã gia tỷ muội cùng người làm bậy kia đoạn thời gian, Dương Mộng Trần cùng Diệp Vân Thiên chờ vài vị khuê tú đã tới rồi nội viện, theo sau lại trước sau cùng khuê tú nhóm ở bên nhau, đủ để thuyết minh hôm nay hết thể sự tình cùng Dương Mộng Trần không quan hệ. Trương Thị cùng Long Phong Doanh thất vọng không có thể tính kế đến Dương Ngọc Trần, nhưng việc đã đến nước này, các nàng cũng bất đắc dĩ. Đại tiểu thư, Nhu Di Nương đông nhiên lớn tiếng kêu la, thẳng tóc nhìn chằm chằm thích thị chi nữ Quách Lệ ánh mắt chứa đầy ác độc. Đại tiểu thư cùng Hoan Nhi cùng nhau đi ra ngoài ngắm cảnh, hiện tại Hoan Nhi lại xảy ra chuyện, ngươi cái này tỉ tỉ là như thế nào đương? Chẳng lẽ không biết phải hảo hảo chiếu cố Hoan Nhi sao? Nữ nhi bị thiếp thất trước mặt mọi người quở trách. Thích thị đương nhiên đau lòng lại lửa giận vạn trượng, đang chuẩn bị cùng Nhu Di Nương lý luận, Quách Lệ chiều mẫu thân khẽ lắc đầu, phụ thân sủng ái Nhu Di Nương, nếu là mẫu thân cùng Nhu Di Nương phát sinh tranh chấp, hồi phủ sau phụ thân khẳng định sẽ trách cứ mẫu thân. Minh bạch nữ nhi tâm tư, thích thị lòng tràn đầy thê lương cùng tự trách, còn có phệ cốt oán hận, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm nhập thịt cũng hãy còn không biết đau. Đem thích thị mẹ con hô động xem ở trong mắt. Dương Ngộng Trần nhướng mày nhìn Quách Lệ, ánh mắt ý muốn không rõ. Nhưng thấy Quách Lệ bất quá 15-6 tuổi, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, thân xuyên một bộ đạm lục sắc váy dài, cả người có vẻ cực kỳ thanh nhã trầm tĩnh. Đối mặt Nhu Di Nương chỉ trích, Quách Lệ lắc đầu ăn nói nhỏ nhẹ nói, Nhu Di Nương, phía trước ta có nói làm nhị muội cùng ta cùng nhau, chính là nhị muội không muốn, nói là muốn đi tìm quen biết khuê tú, ta cũng không hảo ngăn trở không phải. Đúng vậy. Quách tỷ tỷ xác thật nói làm Quách nhị tiểu thư cùng nhau, Quách nhị tiểu thư chẳng những không chịu, còn nhục mạ Quách tỷ tỷ. Bên cạnh thượng quan ngự sử đích nữ thượng quan Mưa Thu tức giận bất bình nói. Chung quanh vài cái khuê tú gật đầu xưng là, các nàng đều là các gia đích nữ, hơn nữa Quách Hoan xưa nay dáng vẻ cái cỡm, tự nhiên không thích Quách Hoan. Nhu Di Nương tức giận đến thất khiếu bốc khói, cố tình lại không dám phạm vào nhiều người tức giận, chỉ có thể hung hăng căm tức nhìn Quách Lệ. Nghị hồi phủ lại cùng Quách Lệ mẹ con tính sổ. Làm như không thấy Nhu Di Nương trong mắt u quang, Quách Lệ do dự một lát sau nói, Nhu Di Nương, nhị muội đây là bị người làm hại. Ngươi nói cái gì? Nhu Di Nương vừa nghe lớn tiếng hỏi lại, ngươi biết là ai hại ta Hoan Nhi? Ta Quách Lệ vẻ mặt thế khó xử. Thượng quan Mưa Thu tiếp lời nói, bởi vì Quách nhị tiểu thư ngoại ý muốn đánh vỡ người khác bí mật, mới có thể bị người làm hại. Cái gì bí mật? Nhu Di Nương liên tục truy vấn. Nhìn Dương Mộng Trần cùng mặt khác khuê tú, thượng quan Mưa Thu Dương giọng nói, vừa rồi mọi người đều nghe được, đã có thể không hề là bí mật la. Thượng quan Mưa Thu bất quá mới 10 tuổi, không có như vậy nhiều cố kỵ, mặt khác Khuê Tú tắc túi đầu, tựa hồ bí mật này khó có thể mở miệng, không thể nhắc lại. Theo bản năng đảo mắt nhìn về phía Dương Ngọc Trần, thấy nàng bên môi kia mặt cười như không cười, Trương Thị tức khắc trái tim run rẩy, cái loại này bất tưởng cảm giác càng ngày càng cường liệt. Ninh Thân Vương Phi hiền từ nói, đến tột cùng là cái gì bí mật? Nàng suy đoán này cái gọi là bí mật hẳn là xuất từ Cửu Nhi tay, bất quá Mã gia người cư nhiên dám tính kế Cửu Nhi, liền cũng là gieo gió gặt bão. Bí mật chính là Mã Như Tình là Mã Hầu gia nữ nhi, Mã Đại Công Tử là Lao Hầu gia nhi tử. Thượng quan Mưa Thu chẳng hề để ý mà trả lời. Giọng nói rơi xuống, trong phòng tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Dư thị cùng Trương thị khuôn mặt trắng bệnh vô sắc, thân hình lung lay sắp đổ, nếu không có bên cạnh nha hoàn kịp thời đỡ lấy, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Không nghĩ tới các nàng che giấu nhiều năm bí mật cứ như vậy tiết lộ ra tới, chờ đợi các nàng chính là cái gì không thể hiểu hết, chính yếu chính là hôm nay lúc sau, Mã gia thanh danh tận hủy, các nàng nhi nữ hạ nửa đời toàn hủy hoại, Mã gia tộc nhân cũng sẽ không dám ngẩng đầu, thậm chí còn sẽ liên lụy Dư gia cùng Trương gia. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không biết khi nào, lão phu nhân xuất hiện ở cửa, thực hiển nhiên vừa lúc nghe thấy thượng quan Mưa Thu kia phiên lời nói, lại xem hai cái con dâu bộ dáng, tất nhiên là minh bạch thượng quan Mưa Thu nói chính là thật sự, một lòng nháy mắt trầm đến đáy cốc, che trời lấp đất hận ý đột nhiên thổi quét nàng thể xác và tinh thần. Khó trách lao nhân đối đại nhi tử luôn là thực nghiêm khắc, khó trách lao nhân thường xuyên khen ngợi con dâu cả khôn khéo có khả năng, khó trách lao nhân đối đại tôn tử sủng ái có thêm, nguyên lai hai người sớm đã co đầu đuôi, còn sinh hạ đại tôn tử, không, là quốc hào cái kia nghiệt chủng. Cha chồng cùng con dâu có đầu đuôi, đại nhi tử cùng đệ tức phụ thông đồng, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Bổn vương phi tới nói đi. Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, bổn vương phi cùng các vị khuê tú chờ ở trong vườn khi, đồng nhiên tới một cái tiểu nha hoàn, một bộ đã chịu thật lớn kinh hách bộ dáng, chỉ nói Quách Nhị tiểu thư đánh vỡ Mã gia bí mật, người nọ giết Quách Nhị tiểu thư, còn muốn đem nàng diệt khẩu, ở chúng ta luôn mãi truy vấn hạ, cái kia nha hoàn mới nói ra bí mật này. Lạnh lùng mà quét Trương thị liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần đáy mắt chứa lạnh băng niệm ai. Dám can đảm tính kế ta, liền phải có can đảm gánh vác hết thể hậu quả. Đến nỗi Long Phong Doanh, đồng dạng mơ tưởng chạy thoát. Cảm giác được một cổ băng hàn đến xương cường đại hơi thở nên diện đánh út lại, Trương thị cả người run lên, bản năng ngẩng đầu, nhìn đến Dương Mộng Trần trọn cao đuôi lông mày hàm chứa mắt lạnh, đen nhánh hai tròng mắt giống như hàn đàm sâu thẳm, phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Trương thị trong lòng mạn khởi vô biên tuyệt vọng cùng hối hận. Nàng không nên tin vào Phong Doanh công chúa lời gièm pha, cho rằng chỉ cần hủy diệt thần vương phi, là có thể đủ làm thần vương nên thú Lâm Nhi vì vương phi, về sau trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, Mã gia cùng Trương gia cũng sẽ vĩnh hưởng vinh hoa phú quý, hiện giờ hối hận thì đã muộn. Hảo A, nguyên lai là các ngươi hại ta Hoan Nhi. Nhu Di nương đối với Dư thị cùng Trương thị phun ra mấy khẩu nước miếng. Các ngươi chính mình làm nhận không ra người gièm pha, còn muốn giết người diệt khẩu, Hoan Nhi nếu là có cái gì tốt xấu, lao ra nhà ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Cho dù trong lòng hận không thể xé nát Dư thị, nhưng lão phu nhân biết rõ giờ phút này không phải truy cứu thời điểm, rốt cuộc nếu hầu phủ chân truyền ra cái gì không tốt lời đồn đãi, đối nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ cũng đều không phải là chuyện tốt, vì thế âm thầm hít sâu một hơi. Chỉ dựa vào một cái không biết nơi nào toát ra tới nha hoàn lời nói của một bên, Nhu Di nương liền kết luận là hầu phủ hại Quách Nhị cô nương, hay không quá võ đoán đâu. Lại nói hai cái con dâu phía trước tại nội viện hầu hạ bổn phu nhân, sau lại vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau, nơi nào có thể đi hại Quách Nhị cô nương. Này Nhu Di nương không lời gì để nói. Dương Mộng Trần nhìn Ninh Thân Vương Phi, lại chiều Trương thị nao nao miệng, Ninh Thân Vương Phi nháy mắt liền phản ứng lại đây. Mã Nhị phu nhân, bên cạnh ngươi cái kia nha hoàn đâu? Còn có, nếu bổn vương phi không có nhớ lầm nói, phía trước tới thỉnh Cửu Nhi đi cấp lao phu nhân chẩn trị cái kia nha hoàn, cũng là ngươi nha hoàn đi. Vừa rồi chính là cái kia nha hoàn nói núi giả nơi đó có người, các nàng mới cùng qua đi xem, hiện tại không chỉ có cái kia nha hoàn không thấy, ngay cả trước một cái nha hoàn cũng trước sau không có xuất hiện quá, này không khỏi quá kỳ quặc. Trương thị mặt như màu đất, mân khẩn môi không trả lời. Tranh Khiêu Dâm thành công đem thần vương phi dẫn tới tiền viện, nàng khiến cho Tranh Khiêu Dâm trở về phòng nghỉ ngơi, miễn cho bị người phát hiện, mà Thu Thơ khi nào không thấy, nàng căn bản là không biết, đáng tiếc nàng không thể nói ra. Mọi người vừa thấy Trương Thị thần sắc, liền minh bạch hôm nay phát sinh sự vô cùng có khả năng là nàng việc làm, nhìn về phía nàng ánh mắt tự nhiên tràn ngập khinh bỉ cùng chán ghét. Dương Ngộng Trần nhướng mày. Dẫn chư vị phu nhân tới núi giả nha hoàn cùng mật báo nha hoàn, liền tính phiên biến toàn bộ hầu phủ cũng đều tìm không thấy, chỉ vì hai người là Văn Đức cho nàng ám vệ, cải trang thành hầu phủ nha hoàn cũng chút nào không kém, mọi người toàn chưa từng hoài nghi, đến nỗi dẫn nàng đi tiền viện cái kia nha hoàn, tất nhiên là đi nên đi địa phương. Ngày thường nhìn lão nhị tức phụ rất cơ linh khéo đưa đẩy, lúc này lại như thế vô dụng, mặc dù thật là lão nhị tức phụ việc làm, cũng nên nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm, phải biết trầm mặc chẳng khác nào cam chịu a. Lão phu nhân âm thầm tức giận, đáng tiếc trước mắt bao người, nàng không hảo mở miệng nhắc nhở, càng vô lực xoay chuyển càng khôn. Lúc này, nha hoàn lãnh đại phu tiến đến, một phen cẩn thận chẩn trị sau, đại phu nói, vị cô nương này là chúng mê dược mới hôn mê bất tỉnh. Mê dược. Nhu di nương lớn tiếng hét lên, kia hoan nhi trên trán thương là chuyện như thế nào? Có thể hay không lưu xèo? Hoan nhi đã năm mãn 14 tuổi, đúng là làm mai thời điểm. Nếu là để lại sẹo, còn nói như thế nào đến hảo việc hôn nhân. Đại phu trầm ngâm một lát, từ miệng vết thương tới xem, hẳn là có người cố ý dùng vật cứng va chạm mà thành, thả sức lực có chút đại, đến nỗi có thể hay không lưu sẹo, tại hạ không dám ngắt lời, chỉ có thể trước dùng chút dược nhìn xem. Ngươi nói cái gì? Liên đại phu đều không có nắm chắc, này liền ý nghĩa nữ nhi thật phá tướng, Nhu Di Nương tức khắc nhảy bật lên. Nhu Di Nương, chú ý trường hợp. Thích thị trong lòng âm thầm vui mừng, mặt ngoài lại nghiêm khắc quát lớn Nhu Di Nương, vài vị quý nhân cùng các gia phu nhân, khuê tú còn ở. Nhìn đến vài vị quý nhân vẻ mặt túc mục ngồi ở chỗ đó, Nhu Di Nương tuy là ngang ngược vô lễ, cũng không dám lại trước mặt mọi người la lối khóc lóc. Thích thị mỉm cười đối cái kia đại phu nói, Nhu Di Nương quá mức để ý nữ nhi, đến nỗi mất đúng mực, thỉnh đại phu đừng trách móc, xin hỏi Hoan Nhi khi nào có thể tỉnh lại. Dương Mộng Trần nhướng mày. Đáy mắt xẹt qua một tia sâu kín ánh sao. Không ngại sự. Nguyên lai là một cái thiếp thất, khó trách như vậy thô tục. Đại phu trong lòng thầm nghĩ, nhìn nhìn trên giường Quách Hoan trả lời, chờ dược hiệu một quá vị cô nương này liền sẽ tỉnh lại, bất quá tỉnh lại sau còn cần quan sát một đoạn thời gian. Cái chán thương thế như vậy trọng, khó bảo toàn sẽ không thay đổi thành ngốc tử. Thích thị liên tục nói lời cảm tạ, phân phó Nhu Di Nương nha hoàn cùng đại phu đi bắt dược. Nàng mới sẽ không sờ chạm, đỡ phải ra chuyện gì lao ra trách tội nàng. Không nghe ra đại phu trong lời nói ẩn hàm thâm ý, Nhu Di Nương nghĩ nữ nhi hiện tại xảy ra chuyện, trách nhiệm đương nhiên muốn lại cấp hầu phủ, mà hầu phủ cũng coi như hân quý nhà, tổng muốn từ giữa được đến một tuyệt bút bồi thường mới được, nếu không nữ nhi chẳng phải là bạch bạch tan ngậm bù hòn. Hoan Nhi chỉ là vô tình đánh vỡ các ngươi bí mật, các ngươi lại muốn giết hại Hoan Nhi diệt khẩu, quả thật là tàn nhẫn độc ác. Hôm nay hầu phủ nếu là không cho chúng ta một công đạo, lao ra nhà ta tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Dư thị cúi đầu, không rên một tiếng. Ngẩng đầu nhìn ngồi ở vài bước xa Dương Ngọc Trần, Trương thị khuôn mặt trắng bệnh không có chút máu, ánh mắt tràn ngập phệ cốt oán độc, nếu nói việc này cùng thần vương phi không có quan hệ, đánh chết nàng đều không tin. Dương Ngọc Trần biểu tình trầm tĩnh, hai hàng lông mày hơi hơi hướng về phía trước hơi màu, đen nhánh đôi mắt mở mịt xâm hàn lãnh trách. Còn có nhàn nhạt khiêu khích. Trương thị chỉ cảm thấy toàn thân máu chợt đình trệ, chậm rãi cúi đầu, trong lòng mạn khởi vô biên tuyệt vọng. Mà lão phu nhân khí giận không thôi, từ nghe xong lão nhân cùng Dư thị việc sau, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, hiện giờ lại bị Nhu Di Nương cuốn lên, đáng tiếc việc đã đến nước này, nàng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể tiêm giọng nói nói, Nhu Di Nương yên tâm, hầu phủ chắc chắn bị thượng hậu lễ. Đại phu ý tứ, Quách nhị cô nương có khả năng biến thành ngốc tử, dứt khoát một lần cấp đủ bồi thường, nếu là kết quả thật sự như thế, hầu phủ hoàn toàn có thể đem trách nhiệm trốn tránh cấp Quách phủ. Nhu Di Nương nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, thực mau lại vẻ mặt thương tâm thái độ, thôi, ta cũng là thông tình đạt lý người, chờ Hoan Nhi tỉnh lại, chúng ta lại chậm rãi thương lượng, đến lúc đó hy vọng hầu phủ cấp Hoan Nhi một hợp lý cách nói. Nàng là cái khôn khéo người, biết một vừa hai phải. Rốt cuộc hầu phủ cùng Khác Thân Vương phủ chính là quan hệ thông gia, nghe nói kia Nguyệt Di Nương rất được Khác Thân Vương thế tử sủng ái, nếu đắc tội hầu phủ tàn nhẫn, chẳng những lấy không được chỗ tốt, cũng bất lợi lao ra tiền đồ. Và lại làm cho vài vị quý nhân cùng chư vị phu nhân mặt, lão phu nhân nói sẽ cho dư phong phú bồi thường, tự nhiên không dám chống chế. Lần lượt có nha hoàn cùng bà tử tiến vào, nói là các gia lão gia làm phu nhân cùng khuê tú hồi phủ, chắc là các gia lão gia đã được đến tin tức, lúc này mới phái người tới truyền lời, biết rõ hầu phủ còn có gia sự muốn xử lý, các gia phu nhân cùng khuê tú thuận thế cáo từ rời đi. Quách Hoan còn chưa tỉnh, Nhu Di nương không chịu đi, Thích thị mẹ con cũng chỉ hảo lưu lại, bất quá lại phái người trở về cấp Hồng Lư tự khanh truyền tin. Thật sâu nhìn Trương thị liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần cùng Ninh Thân Vương phi đám người rời đi, ở hầu phủ cổng lớn cùng mấy nhà nhân đạo đường, ngồi xe ngựa hồi vương phủ. Vương phi, Long Phong Doanh lặng lẽ trở về hầu phủ. Đi rồi không bao lâu, Mạc Mai thấp giọng hướng Dương Mộng Trần hội báo. Vẫy vẫy tay, ý bảo không cần để ý tới, tiếp nhận Kim Ma Ma truyền đạt trà xanh, Dương Mộng Trần ưu nhã mà thiển nhấp một ngụm, biểu tình vân đạm phong khinh, nhiên đáy mắt chứa giữ kín như bưng ám mang. Kim Ma Ma phẫn hận nói: Kia hầu phủ lão phu nhân cư nhiên trang bệnh, cùng con dâu tính kế vương phi, quả thực đáng giận lại đáng chết. Lão phu nhân không có trang bệnh. Nhìn thấy mấy người toàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, Dương Mộng Trần cười nói, nàng trúng độc, bất quá lại không phải Trương thị việc làm. Theo ta suy đoán, hẳn là xuất từ Long Phong Doanh tay, mặc dù tiền viện kia ra diễn không có tính kế đến ta, cũng sẽ mượn từ lão phu nhân chết giá họa cho ta. Mấy người sau khi nghe xong tất nhiên là lòng đầy căm phẫn. Hải Đường chờ lập tức liền phải đi diệt Long Phong Doanh. Dương Mộng Trần đúng lúc ngăn lại các nàng, ta đã giải lão phu nhân sở trùng chi độc, các nàng âm mưu sẽ không thực hiện được, nhưng là ở giải độc trong quá trình, ta hơi động chút tay chân, nói vậy thực mau sẽ có tin tức tốt truyền đến. Không ngừng Hải Đường năm người cho rằng Dương Mộng Trần làm như vậy theo lý thường hẳn là, liền Kim Ma Ma cũng không cảm thấy Dương Mộng Trần là tàn nhẫn độc ác, đừng nói cái gì lão phu nhân là vô tội. Hôm nay trận này ngắm hoa yến nói rõ là nhằm vào vương phi, nói lao phu nhân trước đó không chút nào cảm kích, ai tin. Thân Dương hầu phủ, Mã Vi Thắng cùng Dư Thị, cùng với Trương Thị quỳ trên mặt đất, lao hầu ra say rượu không tỉnh cho nên không ở, lao phu nhân cùng Mã Vi mới ngồi ở một bên. Sắc mặt xanh mét Mã Vi mới đứng lên, hung hăng đá Trương Thị một chân, tiện nhân. Nhìn về phía Mã Vi Thắng ánh mắt đồng dạng tràn ngập oán độc cùng cáu giận. Hắn thâm ái Trương Thị, liền tính Trương Thị chỉ sinh hai cái nữ nhi, hắn như cũ đối Trương Thị cùng hai cái nữ nhi vạn phần sủng ái, mẫu thân nhiều lần làm hắn nạp thiếp hảo sinh hạ nam tử, hắn đều lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không nghĩ tới Trương Thị thế nhưng con hắn cùng đại ca thông đồng, còn sinh mã như tình cái kia nghiệt chủng, cho hắn đeo đỉnh đầu nón xanh, đáng chết tiện nhân. Tùy ý con thứ hai đối Trương Thị tay đấm chân đá, lão phu nhân phẫn hận mà nhìn chằm chằm Trương Thị. Hận không thể lột này ra, gặm này thịt, uống này huyết, cuối cùng là kìm nén không được nội tâm oán hận, cầm lấy bên cạnh gia pháp, một cây đen nhánh sáng bóng lại thô tráng roi dài, nhân ngâm nhiều năm nước thuốc mà hết sức rắn chắc, hung hăng quất đánh Dư Thị. Thức mau, Dư Thị váy áo bị đập nát, trắng non kiểu nộn ra thịt che kín từng điều máu chảy đầm địa vết thương, đau đến nàng không ngừng khóc kêu xin tha, đừng đánh, đừng đánh. Ai ngờ lão phu nhân mắt điếc ai ngờ. Đánh mệt mỏi lại đổi bà tử tiếp tục, thằng đem Dư Thị chịu đến máu tươi đầm địa, vết thương chồng chết, hơi thở thoi thóp phương dừng tay. Bà tử mới vừa dừng lại hạ, Mã Vi mới liền lập tức đoạt quá giải tiền hung hăng quất đánh Trương Thị, hắn đối Trương Thị ái có bao nhiêu sâu, giờ phút này đối Trương Thị hận liền có bao nhiêu sâu. Mã Vi thắng trước sau không hề răng, ngay cả Dư Thị bị đánh cũng thờ ơ, chính là hiện tại nhìn đến thân mật nhiều năm Trương Thị chịu khổ. Nhưng thật ra nổi lên thương hương tiếc ngọc chi tâm, đứng lên, một phen đoạt quá Mã Vĩ mới trong tay roi dài, đối lao phu nhân nói, nương, việc này cùng Mẫn Nhi không quan hệ, đều là Nhi tử sai, đừng lại đánh Mẫn Nhi. Nói chưa dứt lời, vừa nói Mã Vĩ mới liền nổi trận lôi đình, đại ca so với hắn có khả năng, phụ thân đối đại ca lại cực nghiêm lệ, từ nhỏ hắn đã kính trọng lại thương tiếc đại ca, bởi vậy nơi trốn giữ gìn đại ca. Không nghĩ tới đại ca lại cùng tiện nhân này làm ra bực này đổi phong bại tục việc, hiện giờ còn trắng trợn táo bạo che chở tiện nhân này, nhất thời khí đỏ mắt, nào lên đi muốn đoạt roi dài, Mã Vi Thắng đương nhiên không cho, hai huynh đệ liền ở trong phòng ngươi tranh ta đoạt lên. Lão phu nhân há mồm muốn ngăn cản, nhưng nhìn nhìn sắc mặt âm trầm đáng sợ con thứ hai, cuối cùng là nhắm lại miệng bảo trì trầm mặc. Bởi vì lão nhân chi cố, Mã Vi Thắng xưa nay ít khi nói cười. Mã Vi mới có thể lực không bằng Mã Vi Thắng, bất quá làm người xử sự trung dung ổn thỏa, hơn nữa kính trọng đau lòng Mã Vi Thắng, ngày thường không chỉ có toàn tâm toàn ý hiệp trợ Mã Vi Thắng, còn thay thế Mã Vĩ Thắng ở cha mẹ trước mặt tận hiếu, chưa bao giờ cấp trong nhà trêu chọc phiền toái. Duy nhất làm lão phu nhân không hài lòng chính là, Mã Vĩ mới quá mức sủng ái Trương Thị, mặc dù Trương Thị chỉ sinh hai cái nữ nhi, Mã Vĩ mới không nói nạp thiếp, liên thông phòng đều kiên quyết không cần. Mà Trương Thị lại cấp Mã Vĩ mới đeo đỉnh đầu nón xanh, đối tượng vẫn là nhà mình thân đại ca, thay đổi người khác dưỡng nhiều năm nữ nhi, này đối với Mã Vĩ mới đến nói, không khác là vô cùng nhục nhã, không nói Mã Vĩ mới, chính là lao phu nhân đều hận không thể một đao kết quả lão nhân cùng Dư Thị đôi cậu nam nữ kia, Phương Tiêu trong lòng chi hận. Chỉ là nhiều nhất làm con thứ hai thoáng xả giận, lão phu nhân là đoạn sẽ không làm hai huynh đệ tự sát tàn sát, đặc biệt đại nhi tử là toàn bộ hầu phủ cây trụ cùng hy vọng, trăm triệu không thể có nửa điểm nhi sơ suất. Quỳ dạp trên mặt đất Dư Thị, nhìn đến Mã Vĩ Thắng giữ gìn Trương Thị, nàng bị đánh khi lại thờ ơ, gắt gao cắn đôi môi, trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Mã Vĩ Thắng cùng Trương Thị, trong ánh mắt che kín đoán độc cùng ghen ghét, tuyết trắng khuôn mặt dữ tợn và mẹo. Lúc này, Mã Như Tình bỗng nhiên chạy vào, thẳng tắp chạy về phía nằm trên mặt đất Trương Thị, nương, ngươi đây là như thế nào đâu? Nghe nói đại bá mẫu cùng nương bị tổ mẫu quất, nàng mới đầu tưởng bọn hạ nhân nói hiệu nói vượng, nhưng là trong lòng có chút bất an liền tới đây nhìn xem. Nguyên lai bọn hạ nhân cũng không có nói dối, đại bá mẫu xác thật bị đánh đến cả người máu tươi đầm địa, mẫu thân trên người cũng có mấy chỗ tiên thương, sắc mặt trắng bệnh nằm trên mặt đất, đại bá cùng cha đang ở tranh đoạt roi dài, mà tổ mẫu lạnh nhạt mà ngồi ở một bên, kia ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau hung ác. Mã Như Tình thực sợ hãi, ngồi xổm Trương Thị bên người, khóc lóc nói, nương, ngươi, Tình Nhi, mau, đi mau. Mã Vĩ mới là nam tử thả đang ở thịnh nội trung, tuy rằng không quất đánh Trương Thị vài cái đã bị Mã Vĩ Thắng đoạt đi roi dài, nhưng là xuống tay thực trọng, hơn nữa phía trước kia hung hăng một chân đá trúng Trương Thị ngực, Trương Thị tình huống chỉ so Dư Thị hảo một chút. Ta không đi. Mã Như Tình đảo mắt nhìn về phía lão phu nhân, tổ mẫu, nương đến tuột cùng phạm vào cái gì sai. Ngươi vì cái gì đem nương đánh thành bộ dáng này. Trong nhà chỉ có tổ phụ tổ mẫu mới có thể vận dụng gia pháp, cho nên nàng mới chắc hẳn phải vậy mà cho rằng là tổ mẫu đánh mẫu thân. Lão phu nhân xưa nay yêu thương ngoan ngoãn Mã Như Tình, không nghĩ nàng biết những việc này, mau hồi ngươi sân, không cho phép ra tới. Mã Như Tình đương nhiên không chịu, ngược lại nhào hướng đỉnh chỉ tranh đoạt roi dài, biểu tình lạnh nhạt đứng ở một bên Mã Vĩ mới, nắm chặt hắn tay khóc lóc kể lể nói, cha, tổ mẫu muốn đánh chết nương, ngươi như thế nào không ngăn cản. Mã Vĩ mới cực kỳ sủng ái hai cái nữ nhi, từ trước đến nay liền lời nói nặng đều luyến tiếp nói một câu, đặc biệt đối cái này điểm mỹ ngoan ngoan tiểu nữ nhi quả thực đau nếu chí bảo, nếu là thường lui tới, Mã Như Tình một chút nhíu mày, Mã Vĩ mới liền đau lòng vô cùng, chính là hiện tại, nhìn đến Mã Như Tình, hắn liền nghĩ đến thê tử cùng đại ca phiên Vân Phúc Vũ tình hình, chỉ cảm thấy vạn phần ghê tởm, không nói hai lời, nhấc chân hung hăng đá hướng Mã Như Tình. Nhỏ sinh Mã Như Tình tượng diều đứt dây bay đi ra ngoài, vừa lúc đụng vào bên cạnh trên bàn chính hầm, dùng để thêm trà nước sôi tiểu sứ hồ, nóng bỏng nước sôi từ Mã Như Tình trên đầu tới hạ, Mã Như Tình bụng mặt trên mặt đất không ngừng quay cuồng, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thình lình xảy ra biến cố, mọi người đều sợ ngây người. Trương Thị Phúc mà phun ra một ngụm máu tươi, mắt nhắm lại, hôn mê qua đi. Ngắn ngủi ngốc lăng sau, Dư Thị muốn cười. Lại nhân cả người đau nhức mà kịch liệt ho khăn lên, trong mắt lóe vui sướng ý cười. Mã Vĩ mới, ngươi đáng chết. Mã Vĩ Thắng hướng Mã Vĩ mới nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng chạy tới bế lên Mã Như Tình, hắn nữ nhi hắn tự nhiên đau lòng, người tới, mau đi thỉnh đại phu. Mã Vĩ Thắng này phiên ngôn hành cử chỉ, hoàn toàn đem ngựa Vĩ mới trong lòng cuối cùng một tia thân tình mạt sát sạch sẽ, chân chất khuôn mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Đối Mã Vĩ Thắng trong lòng ngực Mã Như Tình nói, ta không phải cha ngươi là ôm ngươi đại bá, ngươi là ngươi nương cùng ngươi đại bá sinh nhật chủng. Ha ha nói xong, ngửa mặt lên trời cười to. Kia cao vút cuồng tứ cười, sợ ngây người mọi người, trong lòng mạc danh cảm thấy sợ hãi, càng làm cho mọi người kinh sợ chính là, Mã Như Tình rõ ràng dung nhan tẫn hủy. Ai cũng không chú ý tới, bên trái biên rộng mở cửa sổ hạ, một cái dung mạo nhu mị thiếu nữ hãy còn cười dữ tợn. Một lát lặng yên rời đi, mà bên phải cửa sổ hạ, một người tuổi trẻ nam tử mặt vô biểu tình nhìn trong sảnh hôn chiến, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đang ở này gà bay chó sủa thời điểm, Long Phong Doanh mang theo người không thỉnh tự đến, nhìn đến trong sảnh tình hình, không khỏi biểu tình ngần ra. Phong Doanh công chúa, ngươi như thế nào tới đâu? Giờ này khắc này, lão phu nhân đương nhiên không nghĩ làm người ngoài xem hầu phủ chê cười. Liễm đi trên mặt khác thường thần sắc, Long Phong Doanh trả lời, bổn cung tới. Lời còn chưa dứt, vừa lúc sâu kín thức tỉnh Trương Thị nghe được Long Phong Doanh thanh âm, lại nhìn đến đứng ở vài bước xa, ung dung hoa quý Long Phong Doanh, tức khắc oán giận tận trời, không màng cả người kịch liệt đau đớn, gian nan bỏ dậy, nhào hướng Long Phong Doanh, đôi tay bóp chặt Long Phong Doanh cổ. Ngươi không phải nói cái kia kế hoạch vạn vô nhất thất, bảo đảm có thể hủy diệt thần vương phi trong sạch, làm thần vương nên thú Lâm Nhi vì vương phi, làm hầu phủ vĩnh hưởng vinh hoa phú quý sao? Hiện giờ chẳng những không có hủy diệt thần vương phi, ngược lại làm hại hầu phủ thanh danh tận hủy, đều là ngươi tiện nhân này ra siêu chủ ý, ta muốn giết ngươi tiện nhân này. Trương Thị lời nói phảng phất sét đánh giữa trời quang, chấn đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Mà Long Phong Doanh mang đến nha hoàn bà tử đồng dạng ngây ngẩn cả người, không khỏi tiết lộ cơ mật, chuyện này Long Phong Doanh liền bên người người cũng chưa lộ ra. Trương Thị cư nhiên cùng Phong Doanh công chúa tưởng hủy diệt thần vương phi trong sạch. Nàng, các nàng làm sao dám? Đây là thiên muốn vong hầu phủ A. Lão phu nhân cả kinh hồn phi phách tán, liều mạng nuốt xuống nảy lên cổ họng một ngụm tanh ngọt, khuôn mặt trắng bệnh không có chút máu, thân hình lung lay sắp đổ, cũng may bên người bà tử kịp thời đỡ lấy nàng. Mà nàng không nghĩ tới chính là, lớn hơn nữa đả kích còn ở phía sau. Long Phong Doanh mang đến nha hoàn bà tử phục hồi tinh thần lại, cung quýt tiến lên kéo ra Trương Thị. Bang một tiếng giòn vang, mới vừa tránh thoát Trương Thị dùng thế lực bắt ép Long Phong Doanh, liền phủi tay hung hăng cho Trương Thị một bạt hai. Vốn là suy yếu Trương Thị té ngã trên mặt đất, tuyết trắng gương mặt nhanh chóng sưng đỏ lên, trong miệng tràn ra đỏ tươi vết máu, ngẩng đầu nhìn Long Phong Doanh, trong mắt chứa đầy oán độc cùng hận ý. Phảng phất rắn độc gâm ngoan ánh mắt, mặc dù là xưa nay hoành hành không cố kỵ Long Phong Doanh, cũng nhịn không được tâm thần run lên. Bỏ qua một bên đôi mắt, ngữ mang trào phung nói, bổn cung hảo tâm cho ngươi cùng hầu phủ một cái vinh hoa phú quý cơ hội, các ngươi không có hảo hảo quý trọng, ngược lại còn quái khởi bổn cung tới, ra sao đạo lý. Lại nói lúc trước bổn cung bất quá là như vậy nhắc tới, là ngươi lập tức gấp không chờ nổi mà đáp ứng xuống dưới, còn gạt hầu phủ những người khác tích cực chuẩn bị hết thảy, càng vì rất thật, cấp lão phu nhân hạ độc. Hiện giờ bởi vì các ngươi dèm pha hỏng rồi toàn bộ kế hoạch, còn kém điểm liên lụy bổn cung không có tìm ngươi tính sổ, ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa, cư nhiên còn có mặt mũi quái đến bổn cung trên người tới, quả thực không biết cái gọi là. Long Phong Doanh đi mà quay lại, nguyên là tưởng cảnh cáo Trương Thị cùng hầu phủ tốt nhất gánh hạ sở hữu tội danh, nàng sẽ nghĩ cách giữ được hầu phủ, tái hảo hảo trù tính diệt trừ Dương Ngộng Trần cái kia tiện nhân. Không nghĩ tới Trương Thị chẳng những đem trách nhiệm trốn tránh cho nàng, lại vẫn muốn giết nàng. Nàng tất nhiên là nổi trận lôi đình, đồng thời lại có chút mạc danh sợ hãi, chỉ nghĩ mau rời khỏi hầu phủ, nơi nào còn có cái gì tâm tư suy nghĩ cái gọi là đại kế. Kia độc dược còn giấu ở Trương Thị trong phòng, các ngươi đi một lục soát liền biết. Long Phong Doanh nói xong dẫn người nên ngang mà đi. Vô luận kế hoạch thành công cùng không, nàng cũng chưa nghĩ tới lưu lại Trương Thị, hiện tại Trương Thị muốn sát nàng, nàng liền trước diệt Trương Thị. Ta không có. Trương Thị vội vàng biện giải. Đáng tiếc không ai tin tưởng nàng, yến thật nhiều năm Mã Vi Thắng cũng mắt lộ ra căm ghét nhìn nàng, lão phu nhân chịu đựng cổ họng tanh ngọt, làm người điều tra Trương Thị phòng. Thức mau, bà tử vội vàng phản hồi tới, đem trong tay giấy bao đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân tiếp nhận tới vừa thấy, thật là phía trước thần vương phi theo như lời nàng chung cái loại này độc dược, tức khắc lửa giận công tâm, lại khó áp chế cổ họng tanh ngọt, đột nhiên phun ra mấy khẩu máu tươi, trước mắt tối sầm. Hôn mê qua đi, cũng may bên người bà tử cảnh giác, thấy thế tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, tài bất trí té ngã trên mặt đất. Phân phó nha hoàn bà tử đem lão phu nhân đỡ đến bên cạnh trên giường, Mã Vị mới đi tới, nhấc chân hung hăng đá hướng Trương Thị ngực, tiện nhân, cư nhiên cho mẫu thân hạ độc, thật là đáng chết. Thương càng thêm thương, Trương Thị lại khó thừa nhận, mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Ở đây không ai đồng tình nàng, ngược lại mãn nhãn xem thường cùng chán ghét. Đặc biệt Dư Thị, trắng bệnh khuôn mặt hiện lên một tia ý cười, trong lòng vô cùng vui sướng. Mã Vi Thắng ôm đau ngất xỉu đi Mã Như Tình, mặt vô biểu tình, cũng không thèm nhìn tới Trương Thị liếc mắt một cái, đương nhiên cũng không để bụng Dư Thị chết sống. Có bà tử dẫn đại phu tiến đến, phân biệt cấp lao phu nhân cùng Mã Như Tình cẩn thận chẩn trị sau. Đại phu vẻ mặt ngưng trọng, lao phu nhân vốn là thượng xuân thu, phía trước còn trúng độc, hiện tại lại giận cực công tâm, nếu là lại không tĩnh tâm điều dưỡng, chỉ sợ. Vị này thiên kim tánh mạng không có trở ngại, đến nỗi trên mặt thường, tại hạ y lý thuật nông cạn, thật sự bất lực. Lao phu nhân tình huống, Mã Như Tình thương, trong lòng mọi người hiểu rõ. Phất tay ý bảo bà tử tiễn đi đại phu, Mã Vị mới làm người đem lão phu nhân nâng hồi chủ viện, lại làm người đem Dư Thị cùng Trương Thị khóa tiến hậu viện phòng nhỏ, xem cũng chưa xem một cái Mã Vị thắng cùng Mã Như Tình, phất tay háo đi nhanh rời đi. Mã Vị thắng hạng nặng thể sắc và tinh thần toàn ở nữ nhi trên người, đối nhị đệ lời nói việc làm trước sau không tỏ ý kiến, chờ đến nhị đệ rời đi, cũng thật cẩn thận ôm nữ nhi trở lại Lạc Tình Uyển, vẫn luôn canh giữ ở mép giường. Bên phải cửa sổ hạ, tên kia tuổi trẻ nam tử nhìn trống rông thính đường, khuôn mặt hung ác nham hiểm mà ủ rột, trong ánh mắt loe âm trầm tà khí, làm người không rét mà run. Mã gia rèm pha cùng ngày liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ kinh thành, ngự sử nhóm buộc tội tấu Trương Tuyết rơi giống nhau bay lên hoàng đế trên bàn, đều nói Tân Dương hầu phủ nội trạch hỗn loạn, như thế nào có thể thượng triều làm quan. Hoàng thượng lôi đình tức giận, lập tức hạ chỉ tức Tân Dương hầu phủ tức vị, vinh thế không được mướn người. Mã gia tộc nhân ở triều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, sôi nổi thượng sổ con cao ốm xin nghỉ, đồng thời chạy đến tộc trưởng nơi đó đi nháo sự. Tộc nhân ý kiến nhất trí, tộc trưởng liền công khai đem Mã Quảng Lợi này một chi huyết mạch toàn bộ đuổi đi gia tộc. Mã gia mấy thân nhân đều cao điệu thanh minh, cùng Mã gia người đoạn tuyệt quan hệ. Dư Thị cùng Trương Thị nhà mẹ đẻ người cũng công bố hai người tính tình quái gở, từ nhỏ không phục cha mẹ dạy dỗ, cơ hồ không cùng chúng tỷ muội lui tới. Triệu Thị cùng Lưu Thị nhà mẹ đẻ càng dứt khoát, trực tiếp khiến cho hai người cùng Mã Đại Công Tử cùng Mã Nhị Công Tử hòa ly, hơn nữa còn mang đi hai người sở sinh nhi nữ, Mã gia danh dự quét rác, Mã Đại Công Tử càng là gian sinh con, nếu là vẫn đem nhi nữ lưu tại Mã gia, nhi nữ vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Mã Nhị Công Tử cùng Lưu Thị hôn sau phu thê tình thâm, kiên quyết bất hòa ly, cuối cùng tự thỉnh thoát ly Mã gia. Lưu gia người thực vừa lòng cái này con rể, lại không đành lòng nữ nhi một mình mang theo nhi nữ sinh hoạt, rốt cuộc hòa ly chi phụ rất khó tái giá. Hiện tại Mã Nhị Công Tử thoát ly Mã gia, Lưu gia người liền ngầm đồng ý, làm cho bọn họ một nhà trụ đến rời xa kinh thành thôn Trang Thượng. Lao phu nhân không lý do ngăn trở, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Mã phủ người cũng không dám ra ngoài, nếu như bằng không, nhất định mang theo đầy đầu đầy người trứng túi, lạn lá cải hồi phủ. Nhất thảm chính là, Mã Vi thắng cùng Mã Vi mới ruột thịt muội muội, khác thân vương thế tử thiếp thất nguyệt di nương cũng bị hưu ly trở về, cả ngày khóc nháo không thôi. Mã Quảng Lợi say rượu tỉnh lại, biết được này một loạt tin tức, lập tức bị bệnh trên giường, không bao lâu chết bệnh. Mã Như Nhân cùng Mã Như Lâm đã không có trong sạch, Mã Như Tình dung nhan tẫn hủy, ba người lại có như vậy thanh danh hỗn độn mẫu thân, đừng nói người trong sạch, liền những cái đó ăn chơi chắc táng, thậm chí bần dân ba cánh ra con cháu đều khinh thường cưới các nàng. Mã gia hiện chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, ngược lại không dễ xử trí Dư Thị cùng Trương Thị, lão phu nhân làm nô buộc ngày đêm canh giữ ở kia hai gian phòng nhỏ ngoại, canh phòng nghiêm ngặt hai người chạy thoát, càng tùy ý hai người tự sinh tự diệt. Ngày đó sau, Mã Vi Thắng đem chính mình nhốt ở thư phòng, mỗi ngày uống đến say mềm, toàn vô thường lui tới nghiêm cẩn trang trọng bộ dáng, mà Mã Vi mới dứt khoát thường trú Di Hồng Lâu, cùng lâu tử các cô nương pha trộn. Lão phu nhân nói hai anh em rất nhiều lần, đáng tiếc Mã Vi Thắng mắt điếc tai ngơ, Mã Vi mới càng thêm chọc giận, dưới sự giận dữ không hề thuyết giáo, nghĩ chờ thêm đoạn thời gian hai anh em sẽ tự nghĩ thông suốt, lại không biết nàng căn bản là đợi không được kia một ngày. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Mã gia rèm pha ồn ào náo động trần thượng, Tĩnh Vương cùng mặt rồng nhu sự tình đảo có vẻ không thế nào thu hút, hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới bọn họ kết cục sớm đã chú định. Lận thư nhà phòng. Hướng Lận Hy Kỳ hội báo xong bên ngoài nghe đồn, Nhạc Tinh hít sâu khẩu khí lạnh, không thể tưởng được thần vương phi thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay khiến cho Mã gia vĩnh viễn không thể xoay người, này thần vương phi thật là đã tuyệt lại tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Lận Hy Kỳ nhướng mày, ngữ khí nhàn nhạt nói, nếu như thần vương phi không tàn nhẫn, như vậy hôm nay chết chính là thần vương phi. Cho dù thần vương ngưỡng mộ thần vương phi, cho dù hoàng thượng sủng ái cùng nể trọng thần vương phi, một khi thần vương phi mất đi trong sạch, vì hoàng gia danh dự, không nói hoàng thượng, chính là thần vương cũng sẽ xử tử thần vương phi. Nhạc Tinh Hòa Thuận vui vẻ thủy đều thâm chấp nhận. Ngạn Ngư nói, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn, thần vương phi không có sai. Lại nói tiếp, chúng ta còn hẳn là cảm tạ thần vương phi. Nhìn thấy Nhạc Tinh Hòa Thuận vui vẻ thủy vẻ mặt nghi hoặc, Lận Hy Kỳ thở dài khẩu khí, thần vương phi nhìn đến Nhạc Thủy, tự nhiên thực dễ dàng liền xuyên qua chúng ta kế hoạch, lại không có lộ ra, còn dùng nhất chiêu họa thủy đồng dẫn, đã phản kích mã ra, thay đổi chúng ta che lấp qua đi. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng mặt rồng nhu là yêu ma bám vào người, không có người sẽ hoài nghi đến chúng ta. Thuộc hạ thất trách, vô ý làm thần vương phi gặp được, còn thỉnh thiếu chủ trách phạt. Dương Mộng Trần thấy kia phiến góc áo, đúng là Nhạc Thủy xiêm y hề. Giơ tay ý bảo Nhạc Thủy đứng dậy, Lận Hy Kỳ biểu tình bình tĩnh nói, việc này không trách ngươi, là ta suy nghĩ không chu toàn, cũng may thần vương phi gián tiếp mà thi lấy viện thủ, cuối cùng giải quyết viên mãn. Phụ thân biết tin tức, hẳn là sẽ không lại làm hắn nên thú mặt rồng nhu, khắc thân vương phủ không có cùng hắn tuổi trẻ sắp xỉ nữ tử, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chủ, thần vương phi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Nhạc Tinh nghi hoặc hỏi. Lận Hy Kỳ không có trả lời, bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, rũ mắt nhìn trong chén trà khi trầm khi phủ lá trà, mày kiếm hơi cho. Hắn cũng không rõ, thần vương phi thông tuệ linh tú. Hắn cùng thần vương phi lại căn bản không có giao thoa, vì sao phải ra tay giúp hắn? Nói thần vương phi vì thần vương lung lạc nhân tài, hắn kiên quyết không tin, rốt cuộc thần vương là điều động nội bộ kế nhiệm đế hoàng, thủ hạ lại người tài ba tài tuấn đông đảo, không cần lung lạc căn cơ nông cạn hắn. Như vậy, thần vương phi làm như vậy lại là vì cái gì? Lận Hy Kỳ không nghĩ ra, cũng không hề dối dám, nghĩ ngày nào đó phụ thân thành tiểu nghiệp lớn khi. Hắn sẽ cực lực thuyết phục phụ thân lưu thần vương phi một mạng, nếu thật sự không được, hắn lại nghĩ cách đem thần vương phi trộm đưa đến địa phương khác, tuy nói muốn mai danh nhận tích, nhưng cuối cùng bảo vệ tánh mạng, liền quyền đương hồi báo thần vương phi lần này viện trợ chi tình. Tông nhân phủ. Nghe xong hắc y ghi nhân hội báo, Long Diệp Ti khuôn mặt tâm hàn, trầm giọng quát, ngu xuẩn. Hắc y ghi nhân không biết Long Diệp Ti mang ai, túi đầu không có hé răng. Long Diệp Ti tự nhiên cũng không nghĩ tới Hắc Y Liễu Nhân có thể minh bạch, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói hàm chứa ý muốn không rõ ý vị, phụ hoàng cùng chúng ta tất cả mọi người nhìn lầm rồi, Tĩnh Vương mới là che giấu đến sâu nhất một con lang, chỉ chờ chúng ta đua đến ngươi chết ta sống, sau đó hảo từ giữa ngư ông đắc lợi, thật là cao minh. Đáng tiếc vừa nói vừa lắc đầu. Nếu hắn sở liệu không tồi, Tĩnh Vương hẳn là đã sớm biết muội muội cùng Mã gia kế hoạch, chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí đang âm thầm quạt gió thêm tuổi. Đáng tiếc Tĩnh Vương lại coi trọng thần vương phi, không muốn người khác nhúng chàm, vì thế tự mình ra trận, mặc dù cuối cùng phụ hoàng truy cứu lên, cũng có thể trốn tránh đến không còn một mảnh. Ai ngờ thần vương phi thế nhưng chạy thoát bấy dập, còn dùng nhất chiêu họa thủy đồng dẫn diệt mã ra, Tĩnh Vương chẳng những giỏ che múc nước công dã tràng, càng tổn hại cập tự thân danh dự. Hắc Y Liễu Nhân như cũ cúi đầu, không có đáp lại. Nghĩ cách đem Tĩnh Vương tâm tư báo cho phụ hoàng cùng thần vương. Long Diệp Ti trong mắt xẹt qua một tia quỷ dị u mang. Một khi phụ hoàng cùng thần vương biết được Tĩnh Vương lòng ngông dạ thú, cứ như vậy, không chỉ có sẽ có trò hay xem, đồng dạng đối hắn cũng cực kỳ có lợi. Hắc Y Liễu Nhân cung kính đồng ý, nghị chần chờ nói, vương gia, mã gia đã phế đi, còn có phía trước đầu nhập vào chúng ta những người đó hoặc sửa đầu đoan vương danh nghĩa, hoặc bị Tĩnh Vương âm thầm lung lạc. Hoặc lắc lư không chừng, chúng ta có phải hay không? Không sao. Long Diệp Ti xua xua tay, những cái đó đầu tường thảo không cần cũng thế, chúng ta chỉ cần bảo tồn hảo tự mình thực lực, chờ tương lai ta bước lên đế vị sau, lại chậm rãi thu thập những người đó. Thuộc hạ tuân mệnh. Còn có, nói cho Long Phong Doanh, nếu là lại thiện làm chủ trương, liền giết nàng. Hắc Y Liễu Nhân phản ứng lại đây, vừa rồi chủ tử nói ngu xuẩn là chỉ Phong Doanh công chúa. Trong lòng kinh nghi, trên mặt lại cung kính hẳn là. Chủ tử hiện tại chính trực thung lũng vốn nên ngủ đông, sau đó mới tùy thời mà động, cố tình Phong Doanh công chúa cả gan làm loạn, cư nhiên lúc này đi trêu chọc thần vương phi, sự tình thành còn hảo thuyết, kết quả thất bại thảm hại, nếu là hoàng thượng cùng thần vương nghĩ lầm là chủ tử âm thầm sai xử, chẳng phải là hại chủ tử. Chỉ là Phong Doanh công chúa rốt cuộc cùng chủ tử một mẹ đẻ ra, cho dù Phong Doanh công chúa ngu xuẩn vô tri. Chủ tử cũng không nên không lưu tình chút nào mà diệt trừ Phong Doanh công chúa đi. Đối mặt chủ tử sát phạt quả quyết, Hắc Y Liễu nhân tất nhiên là vô pháp bình tĩnh, xác thực nói, có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác, nhưng mà hắn gần là một người thuộc hạ, sinh tử toàn nắm giữ ở chủ tử trong tay, trừ bỏ tuân mệnh, vẫn là tuân mệnh. Hắc Y Liễu nhân rời đi sau, Long Diệp Ti đi đến trong viện ngẩng đầu nhìn quần quận phía chân trời, không biết suy nghĩ cái gì. Đống nhiên bên cạnh xương phòng truyền đến khắp khẩu thành, Long Diệp Ti thu hồi ánh mắt liếc liếc mắt một cái kia gian xương phòng. Đấy mắt hiện lên một tia chán ghét cùng sát ý. Nếu không phải phụ hoàng hạ chỉ không chuẩn kia hai cái tiện nhân chết, nếu không phải hắn còn cần kia hai cái tiện nhân làm yểm hộ, hắn đã sớm giết kia hai cái tiện nhân, nếu không phải kia hai cái tiện nhân cùng tiêu ra, hắn gì đến nỗi rơi xuống hôm nay tình trạng này. Bên kia, Dương Ngộng Trần cùng Kim Ma Ma chờ mới vừa trở lại vương phủ cổng lớn, lưỡng đạo bạch quang cùng một đạo kim quang liền thẳng tắp nhào hướng Dương Ngộng Trần. Cửa thị vệ đại kinh thất sắc. Vừa định tiến lên hộ vệ Dương Ngộng Trần, lại thấy Dương Ngộng Trần phất phất tay, toại nghe lệnh lui ra, nhưng là vẫn độ cao đề phòng. Bàn tay trắng nhẹ nhàng phất một cái, hóa giải ba đạo kinh lực, Dương Ngộng Trần hơi hơi ngồi xổm xuống, tiếp được phát lại đây tiểu quai, tiểu bạch cùng tiểu kim, ôm chúng nó vui mừng nói, tiểu quai, tiểu bạch, tiểu kim, ta rất nhớ các ngươi. Chủ nhân, chúng ta cũng rất nhớ ngươi, ba con động vật không ngừng cọ Dương Ngộng Trần, lấy này biểu đạt tưởng niệm chi tình. Từng cái hôn hôn ba con động vật, Dương Ngộng Trần nghi hoặc nói, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nhìn đến ái thê thân ba con động vật một màn, theo sau ra tới Long Huyền Mặc tức khắc đánh nghiêng bình giấm chua, tiến lên kéo ái thê ôm vào trong lòng ngực, biểu thị công khai có được quyền, đồng thời cảnh cáo mà trừng mắt nhìn trừng ba con động vật, cùng với theo sát sau đó Dương Thành Linh. Dương Thành Linh phảng phất giống như không thấy, cười trả lời muội muội, chúng nó rất nhớ ngươi, ta liền dứt khoát mang chúng nó lại đây. Còn có cha ta nương, tam thúc tam thẩm cùng thất đệ cũng tới. Dương Ngộng Trần hiểu rõ mà chớp chớp mắt, nhị bá mâu tới hẳn là chuẩn bị đi Diệp ra cầu hôn, đến nỗi cha cùng nương, nên là nhận được nàng thư tử, tiến đến nhìn xem tương lai Lục Tẩu Lục Ninh xong, nếu hai bên đều vừa lòng nói, hẳn là sẽ định ra việc hôn nhân, cha mẹ nhưng ngóng trông Lục ca thất ca sớm một chút thành thân. Nhìn thấy muội muội trêu ghẹo ánh mắt, Dương Thành Ninh tuấn lãng khuôn mặt thực bình tĩnh. Nhiên bên thai chỗ lại nổi lên nhàn nhạt tường đỏ. Dương Ngộng Trần ha hả cười, sau đó nắm Long Huyền Mặc tay, tiếp đón tiểu kim ba cái hướng nội viện đi đến. Dương Ngộng Trần đám người sớm không thấy thân ảnh, nhưng cửa thị vệ còn thật lâu chưa hoàn hồn, thiên nột, Vương Phi chẳng những không sợ ba con mánh thú, còn cùng này như vậy thân cận, Vương Phi thật là tiên nữ lâm phàm a. Không trách bọn họ như vậy kinh ngạc, rốt cuộc chỉ có Mặc Vân mấy người mới thấy qua tiểu quai ba cái. Dọc theo đường đi, thấy ba con mảnh thú ngoan ngoãn đi ở Dương Ngộng Trần phía sau, nghiễm nhiên là thần hộ mệnh giống nhau, nô bộc nhóm đã chấn động lại kiêu ngạo. Chủ viện phòng khách, cung thân vương, Dương Triều Võ cùng Dương Triều Văn hai đối phu thê, Dương Thành Hiểu phu thê cùng với Dương Thành Hoành, Dương Thành An chính chuyện trò vui vẻ, nhìn đến Dương Ngộng Trần đám người tiến vào, đều đứng lên, lẫn nhau vân an. Liêu Tú Vân gấp không chờ nổi hỏi Dương Ngộng Trần, cửu nhi. Ngươi nhìn cái gì thời điểm đi Diệp ra cầu hôn mới thích hợp? Hậu thiên đi, ta ngày mai trước làm người đi Diệp ra nói một tiếng, đỡ phải Diệp ra không chuẩn bị. Đầu xuân nhị ca liền phải hồi biên quan, Dương Ngộng Trần minh bạch hôn sự càng sớm càng tốt. Liêu Tú Vân gật gật đầu, chúng ta nghe cửu nhi. Cung thân vương chủ động nói làm người trong, Dương ra người tự nhiên thực vui mừng, cung thân vương thân phận thanh quý, như thế càng có vẻ Dương ra đối tương lai con dâu coi trọng. Cửu nhi nhìn ngồi ở bên cạnh tiểu nhi tử, Thẩm Thu Lan trần chờ nói, ngươi thất ca coi trọng Minh Hân quận chúa, muốn đi cầu hôn, ngươi xem thích hợp hay không? Minh Hân quận chúa? Dương Ngộng Trần hơi hơi nhướng mày. Nàng không có gặp qua Minh Hân quận chúa Long Nhược Thủy, lại biết Long Nhược Thủy là dụ thân vương đích tôn nữ, dụ thân vương thực trung tâm cùng giữ gìn hoàng thượng. Năm đó hoàng thượng cải trang vi hành, đột nhiên tao ngộ kẻ xấu tập kích. Nguy cấp thời khắc đi theo dụ thân vương thế tử thay đổi hoàng thượng quần áo dẫn dắt rời đi kẻ xấu, hoàng thượng có thể bình yên thoát hiểm, dụ thân vương thế tử lại chết vào kẻ xấu tay. Tin tức truyền quay lại kinh thành, có thai 7 cái nhiều tháng thế tử phi cực kỳ bi thương, đến nỗi động thai khí, sinh non sinh hạ Long Nhược Thủy sau ly thế. Dụ thân vương phu thê chỉ có thế tử một cái nhi tử, tâm tình có thể nghĩ, không khỏi xúc cảnh sinh tình, một năm sau. Hai vợ chồng mang theo đích tôn nữ dọn đến dụ thân vương phi nguyên quán An Thành cư trú, 16 năm qua cũng không từng hồi quá kinh thành. Sự tình quan chính mình cả đời hạnh phúc, Dương Thành An vứt bỏ ngượng ngùng, vội vàng giải thích nói, nửa năm trước ta đi An Thành, vừa lúc gặp được dụ thân vương sinh bệnh nặng, nhược nhi. Minh Hân quận chúa nơi nơi tìm thầy trị bệnh không có kết quả, ta thấy Minh Hân quận chúa gấp đến độ thẳng khóc, liền đi cấp dụ thân vương trần trị, dụ thân vương bệnh thể khỏi hẳn, ta đối Minh Hân quận chúa cũng tiệm sinh tình tố. Cựu muội đừng hiểu lầm, là ta trêu chọc Minh Hân quận chúa, cùng Minh Hân quận chúa không quan hệ. Kia Minh Hân quận chúa hay không đồng dạng đối thất ca có tình. Nhìn thấy Dương Thành An vẻ mặt nôn nóng, trong giọng nói rõ ràng thực giữ gìn lòng nhược thủy, Dương Mộng Trần không nhịn được mà bật cười, bất quá cảm tình muốn lưỡng tình tương duyệt mới có thể mỹ mãn hạnh phúc, nếu lòng nhược thủy vô tâm, nàng sẽ không bởi vì thất ca, mà miễn cưỡng lòng nhược thủy.